Chương 3911 chiến phong kế hành. Hà Dĩ Khoan vừa giận vừa sợ, liền tranh thủ tiên đỉnh thu vào. Hắn khóc không ra nước mắt. Cứ như vậy đem tiên đỉnh lấy ra lung lay thoáng một phát. Rõ ràng khiến cho tiên đỉnh gặp đà kích khổng lồ. Tiên hoa héo rũ. Phẩm chất sắc nhọn hạ thấp. Cái đó sợ hắn lại đạt được thần tính vật chất còn có thể đem tiên đỉnh chữa trị sao? Khó. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lăng Hàn. Đối phương tiên đỉnh đều không có tế ra. Liền đem tiên đỉnh của chính mình trọng thương. Phẩm chất ngã xuống. Gia hỏa này tu ra đến cùng là cái gì tiên đỉnh? Không chỉ là hắn, ánh mắt của những người khác cũng ngưng rót trên người Lăng Hàn tràn ngập tò mò, còn có sát ý. Loại này áp chế thật là đáng sợ. Căn bản không quản tu vi của ngươi. Mặc kệ thiên phú của ngươi. Hoàn toàn không nói đạo lý mà áp chế. Ai có thể tiếp nhận? Cho nên thật nhiều người đều là triển khai sát ý, muốn giết chết Lăng Hàn. Bành! Lăng Hàn một quyền đem Hà Dĩ Khoan đánh ngã xuống đất. Hắn ngạo nghễ nhìn xem mọi người còn có ai muốn gọi ra ra. Sắc mặt của mọi người đều là khó coi. Gia hỏa này như thế nào như vậy khiến người ta hận chứ? Thật đúng là kiêu ngạo phong kế hành cuối cùng đứng dậy. Hắn đứng chắp tay. Nhìn xem Lăng Hàn. Mang trên mặt nụ cười khinh miệt. Trên báo tên của ngươi. Ồ! Ngươi là cách đó dễ hành Lăng Hàn hoàn toàn không nể mặt mũi. Ngốc a kéo chít chít đấy. Cho là mình là võ đạo đế vương. Nói ra như pháp. Mỗi người đều phải nghe lời ngươi. Phong kế hành cũng không tức giận. Thản nhiên nói ta là phong kế hành. Trước mắt tinh võng bài danh 12. Chẳng lẽ không có tư cách hỏi tên của ngươi? Ha ha! Mới 12 a. Ta còn tưởng rằng là đệ nhất đây. Lăng Hàn lắc đầu. Được rồi. Cho ngươi một cơ hội. Lúc nào đánh tới thứ nhất? Hỏi lại ta là ai? Ha ha! Phong kế hành cười lạnh. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cần quản giáo một chút. Lăng Hàn cũng là chiến ý hừng hực. Đây là tinh võng bài danh 12 đại thiên tài. Thậm chí tu xuất ra cửu đỉnh. Tiên đỉnh phẩm chất càng làm cho thần tính vật chất đều là đã mất đi hiệu quả. Chân thật chiến lực phỏng đoán đã bước vào 10 thứ hạng đầu đi. Điều này có thể mạnh mẽ đến mức nào? Đến đây đi. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi có thể ngăn ta 10 kích? Phong kế hành hời hợt nói. Tùy ý một trường vỗ ra. Nhưng là ba hoa trích tròn. Dị tượng lộ ra. Thiên tài như vậy tùy ý một kích đều là khủng bố như thế, như vô thượng tuyệt học. Trên thực tế, phong kế hành cũng không có nhìn qua tùy ý như vậy. Một kích này chính là tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu. Bởi vì hắn đối với tiên đỉnh của Lăng Hàn kiêng kỵ cực kỳ. Tuyệt không thể cho phép Lăng Hàn hình ra hồn. Bằng không, hắn khả năng muốn không cách nào khắc chế. Như thiên tài như vậy, hắn tiếp nhận khiêu chiến. Độ khó cao hơn cũng không sợ. Nhưng còn chưa mở đánh liền bị áp chế. Loại này hết thảy không bị khống chế cảm giác quá không tốt rồi. Hơn nữa lúc trước Tống Lam rõ ràng còn vì Lăng Hàn ra tay để cho hắn càng thêm không thể nhẫn nhịn. Cả hai thêm tới một chỗ để cho hắn ám di chuyển sát cơ. Lăng Hàn nghênh tiếp oanh, hai người đối với đụng một cái, lực lượng kinh khủng sôi trào, hóa thành ngập trời sóng dữ vậy. Một lực lượng khổng lồ chấn động tới đây. Lăng Hàn không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ cảm thấy ngực sôi trào. Hai tay đều là tại run rẩy. Cửu đỉnh thật sự là quá mạnh mẽ. Nhất là như phong kế hành thiên tài như vậy. Tu xuất ra cửu thải lưu ly đỉnh. Đem bí lực rèn luyện đến vô cùng tinh thuần. Hắn như vậy cửu đỉnh tuyệt đối có thể so sánh thú dữ 11 đỉnh đương nhiên. 11 đỉnh là không tồn tại. Nhưng có thể đem ra làm tương tự. Bất quá chỉ như vậy. Phong kế hành khinh thường nói ra, song trưởng một phen, lần nữa giết tới đây. Đắc chí sợi len. Lăng Hàn Dương di chuyển tiên đỉnh, phóng xuất ra chí cao khí tức. Như là đã dùng một lần bại lộ tiên đỉnh chi uy, vậy dứt khoát tiếp tục dùng rồi. Vừa rồi tiên đỉnh chấn động về sau, đã trở nên bình tĩnh lại. Hiện tại lần nữa chấn động, một cỗ không cách nào hình dung uy áp quét sạch, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Phong Kế Hành lập tức sắc mặt đại biến, hắn phát hiện tu vi của chính mình cấp tốc ngã xuống. Cái đó sợ hắn đã có chuẩn bị, rõ ràng còn không cách nào đối kháng. Ngưu bức cái gì? Lăng Hàn Dương di chuyển hai đấm nghênh tiếp, bành, hai người lần nữa tới một cứng đối cứng. Lúc này đây Lăng Hàn liền không rơi vào thế hạ phong rồi. Cùng Phong Kế Hành liều mạng cái tám lạng nửa cân. Mọi người vừa thấy đều là không thể tin được ánh mắt của chính mình. Thực lực hôm nay có thể đứng vào tinh võng 10 thứ hạng đầu Phong Kế Hành. Rõ ràng không cách nào áp chế Lăng Hàn. Chỉ có thể liều ngang tay. Gia hỏa này tu ra tiên đỉnh cũng quá biến thái đi. Không biết gia hỏa này là mấy đỉnh. Nếu như là cửu đỉnh còn tốt, đã không có thể tiến thêm một bước. Nhưng nếu chỉ là tám đỉnh chứ, vậy chờ Lăng Hàn rảo bước tiến lên cửu đỉnh về sau, chẳng lẽ có thể quét ngang chú đỉnh rồi hả? Lăng Hàn cùng Phong Kế Hành kịch chiến. Hai người hiện tại lực lượng tương đương. Cái kia liều đúng là kỹ pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ầm ầm ầm. Phong Kế Hành có thể bài danh tinh võng 12. Vậy khẳng định là trải qua vô số lần chiến đấu. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hơn nữa, hắn cũng đến từ một chỗ thánh địa. Nắm giữ rất nhiều cao cấp bí pháp. Thủ đoạn nhiều vô số kể. Tại không có sử dụng tuyệt chiêu dưới tình huống, Lăng Hàn hoàn toàn chiếm không được thượng phong. Đương nhiên, hắn thế nhưng là kém hai đỉnh tu vi. Cái này còn có thể liều ngang tay. Có thể thấy được Lăng Hàn yêu nghiệt. Nhìn xem hai người ngươi tới ta đi, tất cả mọi người là im lặng. Không hề nghi ngờ thực lực của Lăng Hàn tuyệt đối là tinh võng 10 thứ hạng đầu đấy. Đương nhiên, ở trên tinh võng cũng không có tiên đỉnh uy áp vừa nói. Cho nên thật muốn ở trên tinh võng chiến đấu, Lăng Hàn khẳng định không phải là đối thủ của Phong Kế Hành. Xác thực, có tinh võng bài danh cùng sự thật chiến lực không tương xứng tình huống. Thế nhưng cơ bản tại 10 tên trong vòng này kém hai đỉnh rõ ràng còn có thể bất phân thắng bại. Này nói ra cũng tuyệt không có một người sẽ tin tưởng đấy. Hai vị, chúng ta hiện tại thân chỗ bí cảnh, hay vẫn là đồng tâm hiệp lực thì tốt hơn. Tống Lam mở miệng, ra tới khuyên không. Hòa vi quý. Cát Tường Thiên tuyên một cái tiếng niệm Phật cũng là khuyên. Phong Kế Hành hừ một tiếng. Hắn đương nhiên còn có đại chiêu không vận dụng. Ví dụ như thánh thuật. Làm như đệ nhất thiên tài của Bắc Thiên Vực. Hắn đương nhiên cũng là thánh địa đệ tử quan trọng nhất. Được truyền thánh thuật. Tại trước mắt hắn cảnh giới này thánh thuật chi uy có thể không thể so với đế thuật yếu đi bao nhiêu. Hắn thối lui ra khỏi chiến đoàn, Tống Lam cùng Cát Tường Thiên mặt mũi là phải nể đấy. Lăng Hàn cũng không có không thuận không dung. Song phương đều có đại chiêu có thể bộc phát. Có lẽ sẽ liều cách lưỡng bại câu thương. Bất quá, đánh với Phong Kế Hành một trận để cho hắn minh bạch. Cửu đỉnh vẫn là không đủ để địch nổi sinh đan sơ kỳ, hắn chính là bị Phong Kế Hành đẩy lui. Mà không phải chấn thương. Chênh lệch vẫn còn thật lớn. Xem ở Tống Tiên Tử cùng Cát Tường Thiên Thánh Nữ mặt mũi của tha ngươi một mạng. Phong Kế Hành nói xong lời xã giao tự nhiên muốn tuyên cáo thoáng một phát, kỳ thật hắn là một mực nắm giữ lấy chủ động. Lăng Hàn chẳng muốn nói nhảm với hắn, người nơi này cũng không phải mù lòa, sẽ nhìn không ra chân tướng sao. Nhất tràng phong ba tạm báo dẹp loạn. Tất cả mọi người tiếp tục ra vào đại điện. Làm hết sức đi ghi nhớ cửa kia thánh thuật. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có 4 người thành công. Ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn. Theo thứ tự là Phong Kế Hành, Cát Tường Thiên cùng Tống Lam. Những người khác cũng không có lại vào đại điện. Bọn hắn trong vòng thời gian ngắn đã ra vào đại điện quá nhiều lần, tiếp tục như vậy nữa, sợ có bất thường. Chương 3912 nghiệp hỏa. Những người khác tiếp tục đi tới, nhưng Lăng Hàn 4 người tức thì vẫn ở chỗ cũ ngồi xếp bằng tìm hiểu thánh thuật. Chỉ chớp mắt, đã là 3 ngày trôi qua. Lăng Hàn vươn người đứng dậy. Hắn đã chính thức nắm giữ thánh thuật. Nhưng bây giờ tối đa phát huy ra 1 thành uy lực. Kế tiếp chính là khổ tu cùng ngộ hiểu. Chính thức có thể phát huy ra thánh thuật bao lớn uy năng liền muốn xem cá nhân vận may rồi. Có đôi khi thánh thuật, đế thuật còn có phù hợp vấn đề, không phải là chỉ có thiên phú là được. Hắn không có ngừng lại, nghênh ngang rời đi. Phong Kế Hành mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lăng Hàn, sát khí ẩn di chuyển. Nếu không có nắm chắc giết chết Lăng Hàn, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Hắn có cường đại áp chủ bài, có thể uy hiếp được sinh đan cảnh. Nhưng Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt, hắn tin tưởng đối phương cũng sẽ có không kém áp chủ bài. Cho nên, trừ phi bản thân hắn có thể nghiền ép Lăng Hàn, nếu hắn không là cũng không muốn cứ như vậy dùng xong áp chủ bài. Không sao, chờ hắn làm tiếp đột phá, rảo bước tiến lên sinh đan, vậy hắn một tay có thể giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn đuổi theo đại bộ đội. Lần này bọn hắn cũng không phải là tại cách nào đó trong đại điện tu tập bảo thuật, mà là vây ở một cây cực lớn dưới cây liễu. Này cây liễu chiều cao trăm trượng, có thể phiến lá nhưng là đen xì như mực. Cành rủ xuống, có khói đen mờ mịt, lại để cho cả cây liễu đều giống như đang tỏa ra hắc quang. Có một loại vô cùng được dụ dị. Hắc thiên thần liễu. Đây là chư sinh đan tiến vào nơi đây tranh đoạt bí bảo. Trên sự thực, có thể diên thọ kéo dài trăm năm. Dù cho cầm ra ngoại giới đi cũng có thể xem như chí bảo. Tại thọ nguyên khô khốc người mà nói, đừng nói 100 năm, chính là 1 năm, nửa năm đều là vô cùng chân quý. Bởi vậy, dù là này ít sinh đan đều là quyết định ly khai, bọn hắn cũng muốn tranh đoạt linh thần thụ tâm. Như vậy, mấy nghìn năm sau, bọn hắn thọ nguyên khô cạn. Này có thể vì bọn hắn diên thọ kéo dài trăm năm. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn tranh đoạt linh thần thụ tâm sẽ không có lấy trước như vậy gấp. Giành được đến đi tốt nhất, không giành được cũng không cần dốc sức liều mạng. Bất quá, hắc thiên thần liễu phía dưới nhưng là có một bộ hài cốt, điều này làm cho mỗi người đều sẽ không dám tới gần. Này thi cốt bàn chứ hai đầu gối. Trên thiên linh cái có một cái động. Trừ lần đó ra toàn thân không tiếp tục miệng vết thương. Cái này là vết thương chí mệnh. Cũng không biết qua bao lâu, thi cốt quần áo trên người sớm liền biến thành tro bụi. Cũng chỉ còn lại có một người bộ xương. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ tản ra một luồng khí tức đáng sợ, làm cho người ta căn bản là không có cách đến gần. Không cách nào đến gần, lại thế nào lấy được linh thần thụ tâm. Này thi cốt khi còn sống tất nhiên mạnh mẽ đến kinh người. Bằng không mà nói, sau khi chết không có khả năng vẫn như cũ tản ra như vậy khí tức kinh khủng. Lại để cho sinh đan cảnh liền tới gần đều là không thể. Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng thì không cách nào thu, làm sao bây giờ? Cái kia ít sinh đan cảnh thương lượng một hồi về sau quyết định mời Cát Tường Thiên ra tay. Nàng là Phật tộc thánh nữ. Như có khả năng đem bộ hài cốt siêu độ. Cái kia trần quy trần. Thổ quy thổ. Tự nhiên không có khả năng lại có như thế khí tức kinh khủng rồi. Bọn hắn rất nhanh thì đem Cát Tường Thiên mời qua. Nhìn ra được. Cát Tường Thiên trên mặt có vẻ không vui. Cuối cùng nàng đang tại tìm hiểu thánh thuật. mặc cho ai lúc này thời điểm bị người đã cắt đứt cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, Cát Tường Thiên mắt nhìn này bộ hài cốt về sau trên mặt bất mãn liền lập tức thu vào. Nàng gật gật đầu, người này khi còn sống là một gã tôn giả. Dù là chết đi 100 triệu năm, khí tức cường đại vẫn như cũ không tiêu tan. Bần ni tuy rằng có thể siêu độ, nhưng cần các vị hết sức giúp đỡ. Nguyện trở thánh nữ giúp một tay. Chúng sinh đan cảnh đều là nói. Cát Tường Thiên không có lấy ra cái kia cá gỗ, mà là một chương cống bàn. Ở phía trên bày một cái tiểu lư hương, chen vào một cây tàn hương. Này nén hương đã cháy sạch, nấu được chỉ còn lại có 1/4. Tản ra vô cùng khí tức cổ xưa. Nàng vô cùng cẩn thận, giống như đó là vô thượng chí bảo. Lần này cũng không phải là 10 cái sinh đan rồi, mà là tất cả sinh đan đều là hướng về cống bàn đánh ra niệm lực. Làm cho người ta kinh ngạc chính là đã nhận lấy như vậy lực lượng của nhiều sinh đan, cống bàn nhưng là không hề biến hóa. Ngược lại là cái kia trụ tàn hương, nhưng là đột nhiên sáng lên một cái, sau đó bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức có mùi thơm ngát truyền ra. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn chứng kiến hương trong lửa lại có chúng sinh triều bái hình ảnh. Cái này là Phật tộc chúng sinh niệm. Có người biết hàng, nói, dùng niệm lực ngưng tụ thành hương Phật, tại siêu độ vong hồn phương diện có hiệu quả kinh người. Niệm lực rõ ràng hóa thành hương. Ha ha! Cái này là Phật tộc thủ đoạn. Hơn nữa, này không phải là đơn giản niệm lực. Cần hoài có không gì sánh nổi hiện thành tín niệm. Phật tộc tồn tại vô số năm, tự nhiên sẽ bị người nghiên cứu, rất nhiều thủ đoạn cũng không phải bí mật. Cát Tường Thiên dẫn đồng hương Phật, hướng về kia bộ hài cốt thổi đi. Làm hương Phật đụng đến trên thi thể thời điểm, lập tức, chỉ thấy cố thi thể này đúng là kịch liệt bốc cháy lên. Chúng sinh đan cảnh đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ cảm thấy nếu như bị như vậy hỏa diễm dính vào thoáng một phát, chắc chắn phải chết. Vô thượng nghiệp hỏa lại có người nhận ra ngọn lửa này địa vị. Phật tộc sát chiêu mạnh nhất một trong. Võ giả chúng ta cả đời đấu với trời, đấu với người, khó tránh khỏi tạo hạ sát nghiệt, hình thành nghiệp. Phật tộc thì có thủ đoạn dẫn tới thiên địa thẩm lý và phán quyết, thiêu đốt nghiệp. Hình thành nghiệp hỏa. Này phúc bất diệt, tưới không tắt, chỉ có làm nghiệp cháy hết rồi, nghiệp hỏa mới có thể dừng lại. Lăng Hàn đều là kinh ngạc, Phật tộc lại có thủ đoạn thiêu đốt nghiệp, đây thật là kinh người. Tu hành của võ giả chính là nghịch thiên chi lộ. Cảnh giới càng cao, nghiệp càng sâu. Này bị bốc cháy lên, ai bị được? Không, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ta tự trấn áp bản thân, liền không có khả năng bị thiêu đốt. Bằng không mà nói, Cát Tường Thiên cũng không cần nhiều như vậy sinh đan cảnh hỗ trợ. Cũng không cần làm như vậy tiền hí. Còn cần vận dụng chúng sinh niệm lực hương thơm. Đó mới hẳn là nhen nhóm nghiệp hỏa mấu chốt. Thi cốt cháy hừng hực. Lúc này đã không cần Cát Tường Thiên làm gì nữa. Nàng vội vàng dập tắt tàn hương, dè dặt thu vào. Này đốt một cái chính là 3 ngày 3 đêm, nghiệp hỏa tắt thời điểm, cái kia bộ hài cốt đã hoàn toàn thành tro. Tưởng gì chính là, nó dựa vào cây liễu nhưng là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có, nhìn không tới một tia thiêu vết tích. Nghiệp hỏa chỉ biết thiêu đốt bản thân. Người ngoài cùng ngươi không có có nhân quả. Như thế nào lại được ảnh hưởng, có người giải thích nói. Bất quá thi cốt sau khi biến mất, chỉ thấy nguyên bản bị nó che giấu địa phương rõ ràng xuất hiện một cái hố. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này là cái gì vậy tình huống? Cát Tường Thiên trên mặt có vẻ kích động, nàng cái thứ nhất đi ra ngoài chui vào trong hốc cây. Liền một cái chú đỉnh nữ tử cũng dám được, những người khác còn không thấy ngại yếu thế sao? Chúng sinh đan cảnh nhao nhao đi theo vào động. Mà trong lúc này tựa hồ có vô tận không gian. Mỗi người đi vào. Rõ ràng cũng không nói gì quá chật chội. Người phía sau không cách nào tiến đến. Đợi một hồi. Người ở phía ngoài hầu như toàn bộ tiến nhập trong hốc cây. Lăng Hàn lúc này mới đi theo lên. Hắn hiện tại đã tràn đầy nghi hoặc. Lại có đếm không hết rất hiếu kỳ. Theo lý. Hắn đã đắc thủ nơi này tiên hà. Hẳn rời đi. Có thể lòng hiếu kỳ của hắn nặng như vậy. Nhưng lại muốn tiếp tục nữa. Muốn nhìn rõ. Chương 3913 Thánh Vẫn. Lăng Hàn cũng đi theo tiến nhập hốc cây. Bốn phía đen kịt một màu, thò tay cũng không gặp năm ngón tay. Đây không phải trong thị giác bóng tối. Cũng là thần giác lên bóng tối. Chính là thả ra thần thức cũng vô dụng. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không cảm ứng được. Thật giống như mình là một cái bình thường mù lòa. Còn tốt. Động này không lớn. Giang hai tay có thể sờ đến hai bên tường. Đỉnh đầu cũng không cao. Cần khom lưng hành tẩu. Cho nên. Chỉ muốn sờ lấy hai bên. Trong lòng cũng có thể có chừng mấy. Rời đi một hồi trước mới dần dần hiện ra ánh sáng. Hắn đi thêm chỉ thấy chính mình xuất hiện ở trong một gian phòng ngầm. Cái phòng dưới đất này rất lớn. Hơn nữa cũng không phải là phần cuối. Phía trước còn có đường. Bất quá. Hiện tại rất nhiều người đều là ngừng ở nơi này. Bởi vì nơi này lại có âm hồn, nhưng số lượng cực nhỏ, ở đằng kia phiêu đãng. Có sinh đan cảnh lao ra đánh nhau. Nhưng ít âm hồn này nhưng là thần kỳ được cường đại. Một cái sinh đan cảnh căn bản không làm hơn. Phải mấy người liên thủ mới được. Cát Tường Thiên cũng không có cách nào. Nàng siêu độ thuật nhằm vào số lượng nhiều. Nhưng thực lực so với nàng yếu âm hồn hiệu quả tốt nhất. Nhưng bây giờ âm hồn số lượng không nhiều. Nhưng thân thể cường đại, liền để cho nàng siêu độ thuật không cách nào triển khai toàn bộ hiệu quả. Không có cách nào chỉ có thể chậm rãi đẩy vào. Chúng sinh đan cảnh nhau nhau ra tay. Mỗi 5-6 người liên thủ đối phó một đầu âm hồn. Dù sao nơi này sinh đan cảnh nhiều. Hoàn toàn phân cho gia nhân thủ tới. Bỏ ra thời gian rất dài, bọn hắn cuối cùng đem này tòa thật lớn thạch thất trống rỗng, sau đó đi vào hạ một cái phòng. Đi vào. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy hoa mắt. Thấy được đao sơn hỏa hải. Thấy được vô số sinh linh tại thừa nhận cực hình hình ảnh. Để cho bọn hắn cảm động lây. Thật nhiều người tại chỗ kêu to, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn đến, không hề cường giả phong thái. Lăng Hàn cũng là có chút thần thức dao động, hắn vội vàng ý chí kiên định bảo vệ chặt tâm thần. Chỉ chốc lát, những hình ảnh này biến mất. Mọi người rốt cuộc thấy rõ nơi này tình cảnh. Ai cũng khàn giọng ngược lại rút khí lạnh. Từ đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Đây quả thật là tu la địa ngục. Khắp nơi đều là hình cụ. Mà ở mỗi một bộ hình cụ phía trên. Đều có một cái thụ hình giả. Tự nhiên đã sớm chết. Nhưng là tản ra bất diệt oán khí. Có thể để người ta nổi điên. Bạch Liên bí cảnh cách mỗi 100 vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Cho nên nơi đây hẳn bị trần phong ít nhất mấy 100 vạn năm. Thậm chí càng dài. Có thể nhìn xem những thi thể này. Vẫn còn có máu tươi tại giọt rơi. Điều này cũng thật là rủi dị, thi thể nhỏ máu, mấy 100 vạn năm vô cùng. Những thứ này đều là thánh nhân. Cát Tường Thiên đột nhiên mở miệng, hoặc có lẽ là bọn hắn từng là thánh nhân. Phốc, lập tức tất cả mọi người là phun tới. Bản địa thổ dân tuy rằng tầm mắt có hạn, nhưng là biết đạo võ đạo tầng thứ. Biết rõ thánh nhân là một cái khái niệm gì. Này trong thiên hạ lại có bao nhiêu tên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhiều thánh nhân như vậy cư nhiên bị gác ở hình cổ phía trên. xem ra hình như là bị sinh sôi tra tấn mà chết. Mỗi một cách đều là biểu lộ vô cùng thống khổ. Khi còn sống không biết đã nhận lấy như thế nào cực hình. Đúng rồi. Lúc trước trong đại điện dầu thắp đó là thánh nhân thi thể tinh luyện mà thành. Chẳng lẽ chính là ở chỗ này hành hạ chết thánh nhân sao? Vấn đề là ai ngưu bức như vậy, có thể bắt được nhiều thánh nhân như vậy, sinh sôi hành hạ chết. Tổ vương, đây là một tòa miếu, hơn nữa còn có Phật tộc bí pháp truyền thụ, chẳng lẽ là A Hàm Phật Tổ? Tất cả mọi người là hướng về Cát Tường Thiên nhìn lại. Trong nhãn thần đã có nghi hoặc, cũng có không gì sánh nổi được sợ hãi. Chuyện của tôi, nơi đây có bao nhiêu thánh nhân? Chỉ sợ là đem một thời đại thánh nhân toàn bộ chiêu mộ được đi, tuyệt đối có thể xưng là thánh vẫn. Cát Tường Thiên thì là lắc đầu, các vị không nên hiểu lầm, Phật tổ nhân tâm bác ái, làm sao có thể làm chuyện loại này. Vậy đến cùng là ai, lại có thể bắt nhiều thánh nhân như vậy, đưa bọn chúng sống sờ sờ hành hạ chết? Có người nói nhỏ. Phải biết, bắt sống một vị thánh nhân so với giết chết một thánh nhân còn khó hơn. Mà có thể sống bắt nhiều như vậy thánh nhân, vậy trừ tổ vương còn có ai? Phật tộc tựu ra qua một vị đại đế, mà ở trong đó lại cùng Phật tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Muốn nói đây không phải Phật tộc đại đế đã hạ thủ, ai mà tin chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, càng nhiều nữa ánh mắt nhìn về phía Cát Tường Thiên, mang theo kiêng kỵ càng có địch ý. Hiển nhiên, Cát Tường Thiên giấu riêng rất nhiều chuyện. Mà tại dạng này bên trong bí cảnh, như thế bí mật có thể sẽ hại chết bọn họ. Cát Tường Thiên thánh nữ nếu là biết rõ cái gì, kính xin nói cho ta biết các loại. Một tên sinh đan cảnh hướng về Cát Tường Thiên cười híp mắt nói. Tiếng nói tuy rằng nhu hòa, ai có thể cũng nghe được ra cái kia một hơi khí lạnh. Lúc này thời điểm, ai còn quản Cát Tường Thiên làm xuất hiện cái gì cống hiến, quan hệ đến gia tài của chính mình tính mạng. Vậy dĩ nhiên là chính mình trọng yếu nhất rồi. Cát Tường Thiên do dự một chút. Đây là một bí mật lớn, nàng là tuyệt đối không muốn ói lộ. Nhưng bây giờ tựa hồ không có cách nào. Bằng không, bị quần khởi mà công, nàng liền muốn đem tính mạng giao đãi ở chỗ này rồi. Dù là bất tử, nàng cũng không khả năng đạt thành mục đích. Thế nhân đều biết Phật tổ sáng lập Phật tộc, nhưng trong sự thực, Phật tổ cũng không phải là lăng không mà đến. Hắn cũng là có truyền thừa. Cát Tường Thiên mở miệng nói. Mỗi người đều là nín thở. Hiện tại Cát Tường Thiên muốn vạch trần, có thể là tinh vũ bên trong một trong những bí mật lớn nhất. Phật tổ võ đạo thiên phú tuyệt thế, thành tựu cuối cùng tổ vương, vô địch một thời đại. Nhưng mà không có ai biết, kỳ thật Phật tổ còn có một sư huynh. Vô luận tài tình hay vẫn là thiên phú, chẳng những không kém gì Phật tổ, thậm chí càng vượt qua. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn động, thế gian rõ ràng còn có yêu nghiệt như vậy. Nhưng vì cái gì cuối cùng nhưng là Phật tổ đắc đạo? Vân vân, Hắc Thiên Miếu này chính là Phật tộc người sư huyên kia làm ra. Phật tổ vị sư huyên này pháp danh Đa Gia. Cát Tường Thiên tiếp tục nói. Lúc trước Phật tổ sư huyên để một đường bại cố gắng hết sức thiên hạ anh kiệt. Cuối cùng song song thành tựu chuẩn đế. Chuẩn đế, thánh nhân phía trên, đại đế phía dưới, là một đặc thù cảnh giới. Nhìn ép hết thảy thánh nhân, có thể khoảng cách vô địch đại đế lại chênh lệch một đoạn. Nói như vậy, cùng một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị chuẩn đế. Lại trải qua một số năm tu luyện, hoàn thành cái kia cuối cùng nhảy lên, thành là vô địch đại đế. Bại liền nói tiêu nhân vong. Cho nên, Phật tổ sư huyên để rõ ràng song song thành tựu chuẩn đế, đây thật là quá kinh người. Thành đế, không chỉ cần phải thiên phú, cơ duyên, khổ tu, còn phải có thiên địa chiếu cố đại khí vận. Đồng nhất thời kỳ, chỉ có thể có một người thành đế. Tại đế vị trước mặt, Phật tổ sư huyên đệ cũng triển khai cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng, trời cao chăm sóc Phật tổ, thành tựu vô thượng đại đạo. Bất quá, đa gia Phật nhưng từ đó về sau đọa nhập ma đạo, tưởng muốn khắc tích lối tắt, du ngoạn sơn thủy đế vị. Đây hết thảy đều là của đa gia Phật thử nghiệm đi. Giải thích này rất hợp tình lý. Chuẩn đế ra tay, thánh nhân đây tính toán là cái gì, khẳng định không chịu nổi một kích. Đừng nhìn chuẩn đế còn không phải chân chính đại đế, nhưng chỉ cần mang theo một chữ đế, cái kia chính là nhảy thoát ra khỏi tầng thứ của thánh nhân, hoàn toàn nghiền ép thánh nhân. Cho nên, nơi đây xuất hiện Phật tộc truyền thừa. Cho nên nơi này có thánh nhân thi thể dầu làm thành đèn. Cho nên nơi đây thánh nhân cũng bị lăng trì. Chuẩn đế, đa gia chương 3914 hòm quan tài thuần. Bất quá, hết thảy liền đơn giản như vậy. Lăng Hàn nhìn xem Cát Tường Thiên, chỉ cảm thấy Phật tộc thánh nữ này khẳng định còn che giấu cái gì. Nàng rõ ràng ở chỗ này tìm kiếm lấy cái gì, chẳng lẽ là truyền thừa của đa gia Phật sao? Có thể trở thành chuẩn đế, đa gia Phật lưu lại truyền thừa tuyệt đối kinh người. Phải biết, Cát Tường Thiên cũng chỉ là thánh nữ, cũng không phải là dưới Phật tộc một đời lính tụ. Khẳng định có một ít bí thuật nàng thì không cách nào tu tập. Tính quan kỳ biến, Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Vạn nhất thấy thời cơ bất ổn, hắn để lại đem thiên đạo hỏa liền chạy. Tất cả mọi người là đã tin tưởng Cát Tường Thiên mà nói, hoặc có lẽ là bề ngoài trên mặt là đã tin tưởng. Nghĩ tới đây cực kỳ có khả năng có truyền thừa của một vị chuẩn đế. Mỗi người đều là hưng phấn vô cùng. Mặt khác thì là sát cơ. Nếu như mình đã nhận được chuẩn đế truyền thừa, tin tức này nhưng bị người bị để lộ chứ dùng thiên hạ rộng lớn. Còn có chính mình chỗ ẩn thân sao? Vì cái gì không có ai đi đánh đế tộc, cướp lấy đế tộc truyền thừa? Đơn giản. Đế tộc bình thường có thánh nhân tỏa chấn. Hơn nữa, coi như là thế hệ này bình bình dung dung, không có thánh nhân xuất thế, cái kia không có đúng không đế binh sao? Có thể một tiểu nhân vật đã nhận được đế thuật, cái kia chắc là phải bị toàn thiên hạ cường giả đuổi giết. Đọc truyện với HTTPQATU. Nên cho nên, nếu là mình đã nhận được phần này truyền thừa, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp diệt khẩu, giết sạch nơi đây tất cả mọi người, mới có thể an hưởng đế cấp truyền thừa bí mật. Lập tức, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía người khác đều là mang theo vẻ kiêng kỵ, mang theo một loại phòng bị. Nơi này thánh nhân chi huyết ngàn vạn năm bất diệt, tạo thành uy áp kinh khủng, không có một người có thể gánh vác được. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ có thể đi vòng qua, dán tường, đi tới đối diện chỗ lối đi, đi vào thông đạo về sau. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cũng là muốn nổ tung. Thánh nhân chi uy kinh thiên động địa. Này vẫn là chết đấy. Nhưng lại cúp vô số năm. Nếu đổi lại vừa thời điểm chết, cam đoan nơi đây tất cả mọi người cũng bị sinh sôi đánh chết. Làm cho là như thế, vẫn là có một nửa người không thể đi tới. Tại thánh nhân chi uy hạ lạnh rung phát run. Ngay cả cũng đứng không dậy nổi. Nói gì vượt qua. Không có người sẽ chờ, lượn quanh người trong quá khứ nhao nhao cất bước, hướng về thông đạo ở chỗ sâu trong đi. Kế tiếp còn là từng gian thạch thất, đao sơn hỏa hải, như địa ngục. Khá tốt chính là, nơi đây cũng không có thánh nhân thi thể. Chẳng qua là để cho trong lòng người phát lạnh. Cũng không có những thứ khác không khỏi. Cứ như vậy, một đường đi lấy, rốt cuộc, phía trước đi tới phần cuối. Đây là một tòa vô cùng lớn thạch thất. Chiều cao trăm trượng. Dài. Rộng thì càng thêm kinh người. lộ ra đến vô cùng được đại khí tráng xem. Thơm quá, có người nói. Xác thực thơm quá, thấm vào ruột gan, mỗi một lỗ chân lông đều là nở phồng lên. Đây là tuyệt thế đại dược, ít nhất cũng là 7 tinh cấp, thậm chí là mẫu thụ. Mẫu thụ, một cái tinh thể trên chỉ có thể tạo ra một cây đến, ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc. Này do tinh thể bản thân chất lượng mà định ra. Tinh thể chất lượng càng là thượng thừa, hiệu quả của mẫu thụ thì càng kinh người. Có thể đạt tới thánh cấp, thậm chí có thể để cho tổ vương phục dụng, kéo dài tuổi thọ với tổ vương mà nói. Đã thiên hạ vô địch, ngoại trừ duyên niên còn có thể có giá trị gì cao hơn sao? Mọi người không có cách nào không trong nội tâm kích nhảy. Bọn hắn vốn định đến tranh đoạt linh thần thụ tâm, duyên thọ kéo dài cách trăm năm. Nhưng nếu có thể được một cây mấu thụ, dù cho chỉ là hiệu quả yếu nhất mấu thụ, vậy giá trị cũng sắp là linh thần thụ tâm vạn lần, ước lần. Ở đâu? Tất cả mọi người là nhận thức hương mà động, về phía trước mà đi, sau đó đứng tại này cự thạch thất lớn chính giữa. Phía trước có một cái to lớn hòm quan tài thuần. Này hòm quan tài thuần là tảng đá làm. Bốn vách tường đều là điêu khắc đồ án. Nhưng cũng không phải là thông thường long A phượng A các loại, mà là vạn dân triều bái. Giống như người trong quan tài sau khi chết cũng đang hưởng thụ hương khói cung phụng. Mùi thuốc chính là từ hòm quan tài thuần trong tản mát ra. Chính là cách cái kia thật dày thạch bích cũng có thể nghe được. Hoàn toàn không thể ngăn cách. Tất cả mọi người là quan sát một chút. Chiếc quan tài đá này chiều dài tại khoảng 3 trượng. Độ rộng cũng có hơn 1 trượng. Nếu như đại tiểu cương thích hợp lời nói, cái kia chôn cái này nhân thể hình cũng không khỏi quá khổng lồ. Tiên dược cũng ở trong đó. Mở quan tài. Tất cả mọi người là không hề cố kỵ. Võ giả vì tự thân cường đại, xông vào tiền nhân trong huyệt mộ trắng trợn tìm kiếm là chuyện rất bình thường. Cho nên mở quan tài thì như thế nào? Mọi người đi mở hòm quan tài. Bất quá này nắp quan tài kỳ nặng như núi. Mấy cái sinh đan cảnh hợp lực đều là không làm gì được mảy may. Cuối cùng, 30 mấy người mạnh nhất sinh đan vòng quanh hòm quan tài thuần xếp hàng một vòng. Sau đó hợp lực dơ lên hòm quan tài. 1, 2, 3 lên. Bọn hắn ngay ngắn bạo phát sức mạnh, chỉ nghe cơ ca ý tê. Tờ. Tê một tiếng vang, nắp quan tài cuối cùng nới lỏng ra một chút. Có hy vọng. Mọi người không có cách nào không phấn khởi, vội vàng tiếp tục mở hòm quan tài. Một chút, nắp quan tài bị rời đi tốc độ rất chậm, nhưng đúng là di chuyển. Hồi lâu sau, tất cả mọi người là một tiếng bão hống. Oanh! Nắp quan tài lập tức chảy xuống. Này kỳ trọng vô cùng. Chấn động mặt đất đều là run vài cái. Mọi người vội vàng đều là gom góp đối diện xem. Gom góp không đến phủ cận người thì là nhảy dựng lên. Từ chỗ cao nhìn trộm. Lăng Hàn cũng thế, hắn mới là chú đỉnh, đương nhiên không có khả năng chen đến phía trước đi. Thân hình hắn nhảy lên, hướng về trong quan tài nhìn lại, nhưng là kinh ngạc. Trong lúc này cũng không phải là chôn một người, mà là một vùng sao trời. Làm sao có thể? Ta nhìn thấy gì một vùng sao trời? Ồ, ta tưởng rằng tự sinh ra ảo giác, thật đúng là một phiến thiên địa. Ngươi thì sao? Ta cũng nhìn thấy một vùng sao trời. Tất cả mọi người là kinh hô, trong hòm đá này rõ ràng cất giấu một vùng sao trời, quả thực thật không thể tin. Mau nhìn, tinh không chính đang biến mất, có người lại kêu lên. Nghe vậy, Lăng Hàn cũng nhảy dựng lên lần nữa quan sát. Quả nhiên cái kia một vùng sao trời đang tại biến mất. Do bốn phía hướng về trung tâm lùi lại. Rất nhanh thì hiện ra quan tài đá thành trong. Nhưng mà, làm tinh không lui hết về sau, tại quan tài đá chính giữa rõ ràng lại xuất hiện một cái quan tài. này bộ quan tài liền cũng không lớn lắm. Cùng tầm thường quan tài không xê xích bao nhiêu. Do màu đen tấm ván gỗ chế thành. Nhìn kỹ. Này liền thành một khối. Cũng không phải là không hay xảy ra mà liều đánh mà thành. Hơn nữa. Trên quan tài bày đặt các loại tiên dược. Làm cho là quá khứ vô số năm. Mỗi một gốc tiên dược vẫn là tản ra mùi thơm ngát. Làm cho người ta nghe thấy một lần liền toàn thân lỗ chân lông mở ra. Thật giống như vũ hóa thăng tiên vậy. Toàn bộ tất cả đều là thánh dược. Này là từ trên mẫu thổ hái xuống. Tím nguyên thánh quả, hàm long cây cỏ, hoàng huyết cây. Trời ạ! Ngoại lai giả nhao nhao kinh hô. Nơi đây không thiếu thánh địa truyền nhân. Mặc dù không có bái kiến chân chính thánh dược. Nhưng là ở trên tinh võng bái kiến hình ảnh. Liếc mắt sẽ đem trên quan tài thánh dược đối mặt số. Không hổ là chuẩn đế A. Trong mắt của người khác là tuyệt thế kỳ chân đồ vật. Ở chỗ này nhưng là thành đống. Nhưng lại đã thành bồi táng phẩm. Ai các ngươi chỉ lo nhìn những cái kia thánh dược. Nhưng là sai sót chân chính bảo bối. Có người ung dung nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha, lại nhìn kỹ một chút bộ dạng này quan tài gỗ. Tất cả mọi người là nhìn sang càng xem, nét mặt của bọn hắn thì càng ngưng trọng, thì càng kích động. Đây là Cửu Thiên Hắc Mộc, Vạn Mộc Chi Nguyên. Đế cấp mẫu thủ chương 3915 ra người. Lập tức tất cả mọi người là điên cuồng. Cửu Thiên Hắc Mộc, Vạn Mộc Chi Nguyên. Đây là đế cấp mẫu thụ. Kết trái cây thậm chí có thể để cho tổ vương đều là sống thêm ra cả đời. Có thể nói là thế gian mạnh nhất tiên dược. Thật sự là phung phí của trời. À, có người nhất thời đấm ngực dậm chân, một bộ muốn giết người bộ dáng. Đế cấp tiên thủ cư nhiên bị chặt đi xuống làm thành quan tài. Này là bực nào lãng phí. Thật là phá sản. Tất cả mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi, mẫu thụ là như vậy dùng sao? Rõ ràng có thể kết xuất mạnh nhất tiên dược, để cho đại đế đều là sống thêm đời thứ hai. Có thể nhưng bây giờ là chặt đi xuống làm quan tài. Này đừng nói bọn họ, chính là thánh nhân đã đến đều giơ chân. Trong lúc này chôn cất đấy, chính là đa gia Phật sao có người suy đoán nói. Tám phần như thế đi bằng không mà nói, ai có thể có thủ bút lớn như vậy. Mở quan tài, mở. Một cái thanh âm nói ra tất cả mọi người là đồng ý mở quan tài. Trong lúc này nếu như chôn lời của Đa Gia Phật, cái kia cực kỳ có khả năng còn có truyền thừa của hắn. Có được. Cái kia chính là vượt qua thánh địa nội tình A. Trên quan tài thánh dược trước bị lấy xuống. Trong thời gian ngắn còn không có bộc phát cái gì tranh chấp. Bởi vì có càng thêm mê người đồ vật. Chỉ cần chuẩn đế truyền thừa xuất thế. Vậy khẳng định là một cuộc gió tanh mưa máu. Phải vì thế mà đánh cho đầu rơi máu chảy. Nơi đây không có mấy người có thể sống ly khai. Phía ngoài quan tài đá kỳ trọng. Nhưng cái này quan tài gỗ nhưng là tuyệt không trọng. Chỉ là một người phát lực. Nắp quan tài liền bị dơ lên. Sau đó xốc lên. Vứt sang một bên. Cửu Thiên Hắc Mộc tuy rằng quý vi cao cấp nhất mẫu thụ. Có thể cũng chỉ có kết trái cây mới có tác dụng lớn. Bản thân lời nói. Giống như cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tất cả mọi người là đưa đầu hướng về trong quan tài gỗ nhìn lại. Giờ khắc này mỗi người đều là tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Ồ, bọn hắn nhìn thấy gì? Trong quan tài chôn cất thực sự không phải là một bộ hài cốt, mà là một chương mong mỏng ra người. Cái này dường gì? Theo lý, dù là niên đại quá xa xưa, thi thể mục nát, có thể lưu lại không cũng hẳn là xương cốt sao? Hiện tại, xương cốt nhưng là không có rồi, lưu có một chương ra người, đây là cái gì dường? Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều có loại cảm giác sờn tóc gáy. chỉ cảm thấy hàn khí vọt lên, hiện lên một loại cảm giác không an. Trên thực tế, Hắc Thiên Miếu này vẫn làm cho người ta vô cùng cảm giác dữ dị. Truyền thừa chứ chuẩn đế truyền thừa chứ có người không thể tiếp nhận, lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn tràn đầy chờ mong, cho rằng có thể ở chỗ này được chuẩn đế truyền thừa. Có thể kết quả là nhưng chỉ là thấy được một tấm da người. Điều này làm cho ai có thể tiếp nhận. Được rồi, ít nhất còn có phần lớn thánh dược buôn bán lời. Có người nói, xác thực, đừng nói nơi đây chí ít có 20-30 phần thánh dược, coi như là chỉ có một phần xuất thí, vậy cũng đủ để dẫn động tất cả đại thánh địa bạo động, không tiếc một cái giá lớn mà tranh đoạt. Không có cách nào, ai bảo trước chờ mong giá trị quá cao đây. Tiếp đó chính là làm sao phân phối thánh dược rồi. Làm sao chia? Đương nhiên là đánh cho ai thực lực mạnh có thể được chia một chén canh. Bất quá, nơi này sinh đan cảnh thực sự quá nhiều. Coi như của người đó thực lực mạnh nhất cũng không khả năng đem những người khác toàn bộ tiêu diệt. Độc đắc bảo vật. Cho nên, nhiều lắm là thực lực mạnh nhiều người chia một ít. Ha ha, lão phu muốn một cây thánh dược. Không ai phản đúng không, một tên hơn 60 tuổi lão già nói ra. Hắn là sinh đan viên mãn tồn tại. Hơn nữa chiến lực vô cùng cao minh. Mới dám lái như vậy miệng. Bổn tỏa cũng muốn một cây. Lại có một tên cường đại sinh đan cảnh mở miệng, mang theo vô cùng tự tin. Vậy ta cũng muốn một cây. Lưu một cây cho ta. Thực lực mạnh người nhao nhao mở miệng. Liền đem gần 30 gốc thánh dược, không có ai nguyện ý cắt ra cùng ai chia sẻ. Lăng Hàn đang suy nghĩ đi như thế nào cướp lấy thánh dược. Tuy rằng thiên đạo hỏa vô cùng thuộc loại châu bò, nhưng nếu cứ như vậy thả đi ra ngoài, liền thánh dược cũng phải hóa thành tro tàn. Cái kia chính là vừa bồi phu nhân lại chiết binh rồi. Đột nhiên trong lòng hắn bay lên một cỗ vô cùng hàn ý, để cho hắn không tự do tự chủ thân hình thụt lùi. Không chỉ là hắn, đỉnh cấp thiên kiêu đối với nguy cơ đều có một loại bản năng cảm ứng. Lập tức liền chứng kiến mười mấy người nhịp đám biển người như thủy triều mà động. Ông ông ông! Một luồng khí tức kinh khủng lưu truyền. Lại để cho những cái kia còn muốn tranh đoạt thánh dược người đều là thân hình run lên. Lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Cát Tường Thiên nhưng là chạy trốn ra ngoài. Trên mặt có một loại không thể che hết cuồng hỉ cùng chờ mong. Nữ nhân này muốn làm gì? Lăng Hàn bản năng phản ứng chính là đi theo ra. Phật tộc thánh nữ này quá thông minh. Tuyệt đối không có khả năng đặt mình tại tử cảnh bên trong. Nhưng mà hắn bản năng lại nói cho chính mình biết. Này quá nguy hiểm. Hắn cuối cùng kiềm chế tâm của chính mình, không hề động. Ngã Phật tử bi. Mặt trời phổ thiên. Siêu độ chúng sinh Cát Tường Thiên ngực phóng xuất ra một vệt ánh sáng. Cấp độ vượt xa sinh đan cảnh. Thậm chí đều không ngừng chân ngã cảnh. Sau lưng của nàng cũng kết xuất một cái Phật vòng. Để cho nàng giống như hóa thân đã thành phổ độ thế nhân nữ Bồ Tát. Nàng tăng y bồng bềnh, siêu nhiên tuyệt thế. Này chính là nàng đau khổ chờ đợi cơ duyên. Có thể để cho nàng nhảy lên trở thành tuyệt thế cường giả cơ hội. Thậm chí, tương lai còn có cơ hội rảo bước tiến lên đế vị. Trở thành vị Phật tổ thứ hai. Nhưng mà, vô cùng một màn rủi gì xuất hiện. Một cái tay đột nhiên từ trong quan tài dò ra. Năm ngón tay thon dài. Nhưng được không hơi quá phần. Đè ở hòm quan tài duyên bên trên. Mà một cỗ tuyệt cường vô cùng khí tức cũng tràn chuyển đi ra. Tràn ngập cả căn phòng đá. Phốc, Cát Tường Thiên lập tức bạo nôn một ngụm máu tươi từ giữa không trung ngã xuống. Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn xem cái tay kia, trên mặt tất cả đều là không tin. Điều này sao có thể chứ? Bà! Lúc này, lại một con tay từ trong quan tài dò ra, đè ở một bên kia hòm quan tài duyên bên trên. Sau đó, liền gặp một người ngồi thẳng lên. A, chứng kiến cái này người, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hàn ý chui thẳng thiên linh cái. Bởi vì đây cũng không phải là một người, mà là một tấm da người. Da người rõ ràng còn có thể đứng lên, giống như còn sống tựa như, này có thể không dọa người sao? Này da người dùng ánh mắt trống giống đảo qua mọi người. Sau đó tựa đầu có chút nghiêng, giống như đang suy tư điều gì. Sau đó, hắn lại đột nhiên bành trướng, giống như đã có được thân thể máu thịt tựa như. Từng đảo quang lưu chuyển, này tấm da người trở nên đấy đà, chân thực. Đầu tiên chính là hai con mắt, đồng đồng hữu thần. Đầu đầy tóc đen như thác nước, chuẩn bị tỏa sáng, như hắc ngọc tạc thành. Ồ, đa gia Phật không phải là người xuất gia ấy ư, tại sao có thể có 3000 phiền não ti? Lăng Hàn đều là thần kinh của chính mình vừa thô vừa to cảm thấy giật mình, lúc này thời điểm hẳn hiếu kỳ tóc vấn đề sao? Đây là một cái nam tử vóc người khôi ngô, hình dáng đường đường, khí thế kinh người, phong thần tuấn lãng không cách nào hình dung. Ba. Tất cả mọi người là quỳ xuống. Người này giống như là một vị đế vương. Bất kỳ người nào tại trước mặt hắn cũng chỉ có cúi đầu xưng thần tư cách. Như Cát Tường Thiên cùng Thiên Kiêu vẫn còn miễn cưỡng kiên trì. Nhưng lạnh cả người mồ hôi như mưa. Hai chân run rẩy như sốt. Hiển nhiên không thể có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chỉ có Lăng Hàn mới có thể đứng vững. Trong cơ thể hắn tiên đỉnh phảng phất viễn cổ tiên môn mà đúc, để cho hắn có được đối kháng hết thảy uy áp năng lực. Sinh đan là được giết hắn, nhưng đại đế cũng không có thể để cho hắn khom lưng. Chương 3916 chuẩn đế đa ra. Ba. Càng ngày càng nhiều thiên tài quỳ xuống. Dù là Cát Tường Thiên vì Phật tộc thánh nữ, tâm trí vô cùng kiên nghị thì như thế nào? Tại uy áp như thế trước mặt cũng chỉ có không địch nổi phần. Này tràn lay động uy thế vượt xa thánh nhân, như thiên địa hóa thân đáp xuống thế gian. Quá kinh người, một tấm da người mà thôi, nhưng là giống như đã trở thành vô địch với thế gian đại đế. Tất cả mọi người đều là lạnh rung phát run. Lạnh cả người mồ hôi như mưa. Không cần đoán. Này tấm da người tất nhiên liền là lúc trước đa gia Phật. Đường đường chuẩn đế. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu sự hiện hữu của tổ vương. Đế uy tràn ngập, giống như đánh phá vùng trời này, mấy ngày liền cũng phải cúi đầu, mà cũng muốn nằm rạp xuống. Bọn hắn quá ngây thơ rồi, lại dám không tôn trọng một vị chuẩn đế di thuế, nhất định chính là tự tìm cách chết. Vị chủ này lúc trước đến cỡ nào tàn bạo. Thánh nhân đều là sống sờ sờ hành hạ chết, cầm thánh nhân thi thể luyện thành đèn dầu đại ma vương a. Toàn trường đều bái, chỉ có Lăng Hàn một người đứng thẳng. Hắn biết rất rõ ràng như vậy thì tỏ ra hạt giữa bầy gà. Quá đặc biệt. Quá rõ ràng rồi. Có thể cả người ngông nghênh, nhưng là thế nào cũng quỳ không đi xuống. Hắn có thể quỳ gối, nhưng chỉ kính hữu đức chi nhân. Đa gia Phật nhìn lại, hai mắt theo dõi Lăng Hàn. Oanh! Trước mắt của Lăng Hàn lập tức xuất hiện vũ trụ tinh thần đại bảo tạc. Sau đó là tinh không vô tận đang nhanh chóng nhảy chuyển. Để cho hắn cảm giác mình là bực nào nhỏ bé. Ở trong lịch sử sông dài, hắn quả thực không có ý nghĩa. Nếu như không có ý nghĩa, còn không quỳ xuống. Lăng Hàn cắn răng, lập tức ý chí kiên định như sắt. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng chí không thể đoạt. Hắn hiện tại đúng là một tiểu nhân vật, nhưng lịch sử thượng một cách đại đế nào không phải từ tiểu nhân vật bắt đầu. Ha ha ha ha, không thể tưởng được rõ ràng có thể thấy được một cái có phần người có cốt khí. Đa gia Phật cười to. Hắn nhặt chỉ như hoa, nhẹ nhàng dương di chuyển. Sau đó lẩm bẩm. Nguyên lai bổn tôn đã an nghỉ lâu như vậy. An nghỉ. Ngươi nha là chết à, bây giờ còn hồn. Đa gia Phật nhìn về phía Cát Tường Thiên. Lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, định đứng lên, ngươi cũng là bổn tôn vãn bối. Bổn tôn tuy rằng cùng A Hàm có cừu oán, nhưng còn không đến mức giận chó đánh mèo một tên tiểu bối. Hắn dừng một chút, ngươi là muốn dung hợp bổn tôn này thân ra để cho ngươi thoát thai hoán cốt chứ? Mọi người đều là kinh hãi, nguyên lai Cát Tường Thiên lại có lớn như vậy giá tâm. Dung hợp chuẩn đế chi ra, không nói hết vận mệnh của chuẩn đế, nhưng tương lai thành tựu ít nhất cũng là thánh nhân cất bước. Chuyên ta tôi gạt đứng me tê đương kim chi thế vừa không có tổ vương. Thánh nhân chính là mạnh nhất tồn tại. Cát Tường Thiên dung hợp chuẩn đế chi ra. Cái kia thành thánh sau tuyệt đối thuộc về mạnh nhất thánh nhân liệt kê. Đây thật là đại giá tâm. Nhưng đáng tiếc. Ai có thể nghĩ tới. Đã qua 100 triệu năm. Đa gia Phật giáo một tấm da người rõ ràng còn có thể sống tới đây. Chuẩn đế đến cùng là bực nào tồn tại, quả thực biến thái vậy mạnh mẽ. Cát Tường Thiên toàn thân lạnh rung. Tại trước mặt chuẩn đế, nàng nhỏ bé vô cùng. Đa gia Phật một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết nàng mấy trăm lần. Đệ tử Cát Tường Thiên bái kiến đa gia Phật tổ, nàng miễn cưỡng đàng hoàng tư thế quỳ cung kính dập đầu. Đa gia Phật cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà là lại theo dõi Lăng Hàn đi nhanh đi tới hắn. Lăng Hàn có thể tại đế cấp dưới sự uy áp bất khuất. Nhưng không có nghĩa là thân thể của hắn cũng chịu được. Làm một vị chuẩn đế tới gần lúc, hắn toàn thân làn da đều là xinh xinh rạn nứt. Máu tươi như chảy ra. Ha ha, thật đúng là bằng hữu nhỏ. Đa gia Phật thò tay nhấn một cái, Lăng Hàn chảy máu lập dừng lại. Chuẩn đế hầu như chính là trời hạ mạnh nhất thủ đoạn thông thiên. Có ý tứ, có ý tứ. Đa gia Phật nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn nhìn, giống như đang thưởng thức một kiện tuyệt thế chân bảo. Không nghĩ tới bổn tôn rõ ràng bỏ lỡ một lần. Nhưng thiên địa vô thường, cơ hội như vậy thoáng qua lại tới nữa. Bổn tôn năm đó phát hồng thề, nhập địa ngục vì ma, siêu độ vong hồn, khác loại thành đế. Tựa hồ ra một chút lầm lỗi, nhất niệm vì ma. Ngược lại là đã làm nhiều lần việc ác. Tất cả mọi người là mạc xanh kỳ diệu. Vì cái gì đa gia Phật sẽ đối với Lăng Hàn cảm thấy hứng thú như vậy? Hơn nữa, hắn đang nói cái gì? Nhập địa ngục vì ma, siêu độ vong hồn, tưởng muốn khác loại thành đế, kết quả lại là nhất niệm thành ma. Mới có thể bắt lấy nhiều thánh nhân tới đây. Sống sờ sờ hành hạ đến chết. Này lòng dạ từ bi Phật một khi nhập ma, nhưng là so với bất luận kẻ nào còn kinh khủng hơn. Một thời đại chỉ có thể có một vị đế. Đây là thiên địa quyết định. Số mệnh chỉ có thể gia tăng tại một thân người. Có thể đa gia Phật nhưng tưởng muốn khác loại thành đế. Này là như thế nào khí phách thật lớn. Đại tài trí, đại ngộ tính. Đáng tiếc, hắn cũng chưa thành công, ngược lại hóa thiện làm ác, hóa Phật vì ma. Ngươi con đường này, có thể đi tới đỉnh phong sao? Đa gia Phật đối với Lăng Hàn nói ra. Giống như đang hỏi Lăng Hàn. Nhưng trong sự thực Lăng Hàn căn bản không có tư cách trả lời hắn. Hai người chênh lệch tuyệt đối là cách xa vạn dặm. Bất quá, đa gia Phật cũng không có muốn Lăng Hàn trả lời ý tứ, hắn hơn nữa là tự hỏi tự trả lời. Ha ha! Bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút. Tại đây trôi trong nước đục lại ném vào một tảng đá. Lại sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Đến hắn vấy tay, nhẹ nhàng vừa quát. Chuẩn đế mở miệng, nói ra như pháp. Hưu hưu hưu! Chỉ là trong nháy mắt. Liền gặp ba đạo quang hoa từ phía trên nhà đá rơi xuống. Vòng quanh đa gia Phật xoay tròn. Tiên Hà có không ít người đều là tại trong lòng kêu lên. Nhưng một vị chuẩn đế liền ở trước mặt. Dù là chỉ còn một tấm da người mà thôi. Ai lại dám phát ra một tiếng. Ngoại lai giả đều là lộ ra lửa nóng ánh mắt. Trong Bạch Liên bí cảnh tuy rằng chí bảo rất nhiều. Nhưng nói đến rất quý giá nhất. Tuyệt đối là Tiên Hà. Hiện tại. Rõ ràng một hơi bay tới ba đảo Tiên Hà. Muốn có thể thu được một đảo. Cái kia chính là vô thượng cơ duyên. Đáng tiếc là tại trước mặt chuẩn đế, ai dám động đến trên một ngón tay. Đa ra Phật ra tay. Một đạo Tiên Hà liền bị cưỡng ép đã đánh vào trong cơ thể của Lăng Hàn. Sau đó là đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Điều này có thể bắt được một đạo Tiên Hà chính là vô thượng cơ duyên. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn cũng là bị sinh sôi đã đánh vào ba đạo Tiên Hà. Đây quả thực có thể được hâm mộ chết. Tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Chúng người biết. Này mấu chốt là tại đa gia Phật trước tự nói bên trên. Có thể ai cũng nghe không hiểu ý tứ của hắn. Cái gì vũng nước đục? Liền một vị chuẩn đế đều muốn nói là vũng nước đục. Cái kia như thế nào đại sự kiện? A, Lăng Hàn kêu rên đồng thời dung nhập ba đạo Tiên Hà. Này hoàn toàn có thể giết chết hắn. Thử nghĩ. Sấm sét thần mang nếu không bị hỗn độn cực lôi tháp áp chế. Lăng Hàn đã bị giết chết bao nhiêu lần mà nếu không có Lăng Hàn trong cơ thể vị diện trong có vô số sinh linh. Có thể chia sẻ áp lực. Ức của hắn sớm bị ảo cảnh thần mang tràn ra hình ảnh xanh bạo. Nhưng mà hiện tại ba đạo Tiên Hà cùng đến. Đây là bao nhiêu khủng bố. Ba đạo Tiên Hà rõ ràng đều là sấm sét thuộc tính. Nhưng không hề thuần túy. Theo thứ tự là Kinh Nguyệt Âm Lôi. Ức Mộc Chính Lôi. Bính Hỏa Dương Lôi. Cho nên. Này ba đạo Tiên Hà lại là hoàn toàn bất đồng. Tại trong cơ thể của Lăng Hàn tàn sát bừa bãi. Lập tức liền chém hết sinh cơ của hắn. Bất quá, đa gia Phật nếu như muốn giết lời của hắn, cũng không cần như vậy uổng công vô ích. Hắn một trường nhấn ra. Ba đạo thần lôi lập tức đều là bị áp chế. Không cách nào đối với Lăng Hàn lại tạo thành một điểm thương tổn. Vị chuẩn đế này tùy ý khoát tay áo. Lăng Hàn thì có ba ngụm tiên đỉnh vận chuyển. Tất cả thôn phệ một đạo thần lôi. Bắt đầu dung hợp. Chương 3917 ba đạo Tiên Hà. Với Lăng Hàn mà nói, lần này liền được ba đạo Tiên Hà, có thể tu ra ba đạo tuyệt thi thần mang. Đây là thiên đại hảo sự. Nhưng mà này bị người nắm trong tay, hoàn toàn cảm giác thân bất do kỷ, nhưng là quá nguy rồi. Lại để cho trong lòng hắn khó chịu cực kỳ. Chờ hắn bước vào chuẩn đế cấp, tuyệt đối phải treo lên đánh đa gia Phật này. Ách, chuẩn đế này không biết cỡ nào cổ sớm trước cút, chỉ còn lại có một tấm da người, như thế nào treo lên đánh. Lăng Hàn chỉ có trầm mặc phần để chú ý lực đến dung hợp Tiên Hà bên trên. Xuyệt trái giá yếu để người ta biết, không biết được nhiều sao hận hắn. Kháo đây là bao nhiêu người cầu cũng không được chuyện tốt, ngươi rõ ràng còn thiêu tam giản tứ. Ngươi không nên liền trả lại cho ta khỏe rồi, ta rất vui lòng. Đáng tiếc, nơi đây không có một người nhúc nhích được, chỉ có thể mắt thấy Lăng Hàn thống khổ như vậy được hạnh phúc. Cát Tường Thiên càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là Phật tộc đã từng là đại năng. Nhưng đem đại cơ duyên ban cho một ngoại nhân. Để cho nàng làm sao chịu nổi. Tại trợ giúp của một chuẩn đế phía dưới. Lăng Hàn rất nhanh thì ba đạo Tiên Hà dung luyện, cùng tiên đỉnh hóa làm một thể, biến thành chính hắn thần thông. So sánh một chút, hắn lấy được đạo thứ nhất sấm sét hẳn là hỗn độn thần lôi. Uy lực muốn mạnh hơn một chút, tuy rằng cũng mạnh đến có hạn, hắn đều có loại nằm mơ cảm giác. Lần này liền được ba đạo Tiên Hà. Để cho hắn có thần mang số lượng đạt đến 5 đạo. Ha ha, bổn tôn bây giờ thật là tốt, chờ mong tương lai sẽ là cỡ nào náo nhiệt. Đa gia Phật cười ha ha. Hắn vẫy tay. Chỉ thấy những cái kia thánh dược toàn bộ bay bay tới hắn. Dung hợp vào trong cơ thể của hắn. Đã có những thứ này thánh dược, bổn tôn có thể tại thế gian này nhiều hành tẩu 3 ngày, hoàn thành một ít bố cục. Đa gia Phật lẩm bẩm, sải bước ra, lập tức tiếp xúc báo biến mất. Chuẩn đế vừa đi, tất cả mọi người dần dần từ cái kia uy áp đáng sợ trong khôi phục lại. Rốt cuộc có thể ngồi dậy. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm quần áo. Trời ạ, chúng ta nhìn thấy gì? Một vị chuẩn đế. Không, chẳng qua là chuẩn đế lột ra một miếng da. Thật bất khả tư nghị. Một vị chuẩn đế đã sớm hóa đạo. Có thể lột ra da người lại có thể tại ức vạn năm sau sống lại. Như còn sống. Tất cả mọi người là kinh hô. Chuyện hôm nay nhất định tại bọn họ trong trí nhớ vĩnh tồn. Để cho bọn hắn biết thủ đoạn của tổ vương là bực nào nghịch thiên. Đáng tiếc, thánh dược toàn bộ không có. Đọc truyện INQATU. Nghe nghe tăng thêm Phật tử nói. Những thứ này thánh dược cũng chỉ là có thể làm cho túi da của hắn nhiều tồn tại 3 ngày mà thôi. Đây quả thật là thiên đại lãng phí. Muốn thả tại bọn họ thân lên. Bao nhiêu cách không thể thoát thai hoán cốt. Nhiều sống mấy vạn năm. Thánh dược không có tiên hà nhưng vẫn còn trên người của người này, lập tức thật nhiều người hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Một đạo tiên hà đều đủ để cho người điên cuồng, như vậy 3 đạo chứ? Không có ai biết. Kỳ thật Lăng Hàn tổng cộng dung hợp 5 đạo tiên hà. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ càng thêm điên cuồng. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đây chính là một vị chuẩn đế cho các ngươi dám đoạt. Câu nói này ra miệng, tất cả mọi người là nhíu mày. Đúng, Đa Gia Phật đã đi rồi. Nhưng ai biết chuẩn đế cường đại đến mức nào? Có lẽ một cái ý niệm trong đầu liền có thể hiển hóa chứ? Trên đời này còn có chuẩn đế giết không được người sao? Cho nên, dù là muốn đồng thủ, vậy cũng phải sau 3 ngày, chờ vị chuẩn đế kia triệt để hóa đạo rồi. Bất quá, cái kia ít sinh đan cảnh nhưng là tiến lên cùng Lăng Hàn hàn huyên. Đây là người từ ngoài đến. Hơn nữa còn chiếm được chuẩn đế ưu ái. Tương lai tất nhiên không thể hạn lượng. Cho nên cùng hắn giao tốt. Như thế nào cũng không có chỗ xấu. Mà bọn hắn đã sớm bước vào sinh đan. Được tiên hà cũng không khả năng dung hợp vào trong tiên đỉnh. Cho nên cùng Lăng Hàn không có trực tiếp xung đột lợi ích. Trong này thậm chí còn có đồng gia tam sinh đan. Mỗi một cách đều là thập phần khách khí. Hy vọng Lăng Hàn có thể đi nhà bọn họ ngồi một chút. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, nói được, ngày khác ta nhất định đến nhà bái phòng. Hắn sớm liền quyết định. Đợi rảo bước tiến lên sinh đan về sau liền đi đồng gia tính sổ. Cho nên, đây chính là lời nói chứa đầy hàm ý. Đồng gia tam sinh đan lại nào biết đâu người này chính là bọn họ thề muốn xử lý cửu nhân. Nghe vậy tự nhiên đại hỉ. Còn đang suy nghĩ trong gia tộc cô gái nào chưa lập gia đình đợi gả. Lại bộ dạng xinh xắn. Có thể dùng đến buộc lại Lăng Hàn. Oanh, mặt đất chấn động, chỉ thấy có bụi bặm lạnh rung rơi xuống. Nơi đây muốn sụp đổ, đi mau. Mọi người vội vàng rời đi, nơi đây đã không có vật gì tốt rồi, còn lưu lại làm gì? Cái kia bộ quan tài. Ha ha, cái kia đúng là đỉnh cấp tiên thủ chế tạo. Nhưng bản thân lại không có lợi ích gì. Hơn nữa còn là quan tài. Chôn vùi xuống một tấm da người. Như vậy tà đồ vật ai dám muốn? Mọi người nhao nhao chạy ra ngoài, nơi này như địa ngục, hay vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn. Nhưng mà, vẫn là có tốt mấy người không hề động Lăng Hàn, Cát Tường Thiên cùng với hai hơn 10 người tuổi trẻ thiên kiêu. Mục tiêu của bọn hắn, đều là cái kia bộ quan tài. này chính là tuyệt thế mẫu thụ làm thành. Bản thân liền giá trị liên thành. Mà vì cái gì tăng thêm Phật không cần những vật khác. Phải lấy mẫu thụ làm thành quan tài chôn xuống bản thân. Trong đó tất có bí mật. Chíu, lập khắc liền có người giết đi ra, triển khai cướp đoạt. Này khẽ động, hỗn chiến lập tức khai hỏa. Lăng Hàn tự nhiên cũng gia nhập tranh đoạt. Nhưng dù là thực lực của hắn mạnh mẽ, nơi đây nhưng là không thiếu thiên kiêu. Mỗi một cách đều có được chỗ hơn người. Đơn đả độc đấu mà nói, Lăng Hàn có 10 phần phần thắng. Có thể nếu như bị vây đánh lời nói, vậy ngay cả hắn cũng không dám nói có thể thắng. Cuối cùng những thứ này siêu cấp chú đỉnh cộng lại, đủ để liền sinh đan sơ kỳ đều là tiêu diệt. Bên trong hỗn chiến, chiếc kia màu đen quan tài lập tức bị đánh nát. Hóa thành 7 khối tấm ván gỗ lớn cùng mấy 10 khối thật nhỏ phiến gỗ. Mọi người lập tức lộn xộn đoạt. Bành bành bành. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mỗi người đều là bật hết hỏa lực. Lại không có nửa điểm giữ lại. Lăng Hàn hừ một tiếng. Sát khí trùng kích đánh ra. Lập tức. Bất kể là ai đều được ảnh hưởng. Sau đó xòe tay phải ra. Ba đạo sấm sét oanh ra. Như đổ lôi trì. Như vậy mũi nhọn, không người nào có thể địch nổi, chỉ có thể nhao nhao nhượng bộ. Lăng Hàn thừa cơ giành lại 3 khối tấm ván gỗ lớn, hắn suy nghĩ một chút quyết đoán rời đi. Lại muốn lòng tham. Hắn nhất định sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Bị tất cả mọi người vây công. Cho nên, hắn đã đắc thủ 3 khối tấm ván gỗ lớn. Thu hoạch kinh người. Không bằng thấy tốt thì lấy. Quả nhiên, tuy rằng gặp Lăng Hàn rời đi, nhưng ở nơi này còn có 4 khối tấm ván gỗ lớn. Hơn nữa rất nhiều tiểu toái phiến. Không có một người hướng về Lăng Hàn truy kích. Một tới nơi này tấm ván gỗ thêm nữa, thứ hai đuổi theo cũng chưa chắc đánh thắng được. Không bao lâu, Cát Tường Thiên giành lại một khối tấm ván gỗ lớn. Nàng không có ham chiến, tương tự nhẹ lướt đi. Tiếp đó, còn lại 3 khối tấm ván gỗ lớn cũng phân biệt bị người đoạt đi. Những người còn lại chỉ có thể cướp đoạt những cái kia tiểu phiến gỗ. Lăng Hàn nhẹ lướt đi. Đợi từ trong hắc thiên thần liễu đi ra. Chỉ nghe oanh một tiếng. Mặt đất đã bắt đầu lún xuống. Từng tòa đại điện sụp đổ. Chìm vào lòng đất. Hắn nhìn thoáng qua, không có một điểm do dự triển khai thân hình, hướng về ao đầm bay vút đi. Nửa ngày sau đó, hắn đã là đi ra đại triều trạch. Hắn lần nữa cải biến hình dáng tướng mạo cùng linh hồn ba động tiến nhập một thành phố tìm kiếm manh mối. Năm đảo tiên hà rồi, còn thiếu 4 đảo. Chương 3918 vạn thú lính. Lăng Hàn còn chưa có bắt đầu đi tìm hiểu ở đâu có gì tượng xuất thí. Trước hết gặp phải một sự kiện. Đó chính là hắn đã tu đến 7 đỉnh viên mãn. Có thể đột phá. Bị một vị chuẩn đế dùng đại thủ đoạn đem tiên hà hóa tan vào bản thân. Tự nhiên mà vậy lại để cho tu vi của hắn cũng đi theo tăng lên. Với chuẩn đế mà nói, cái kia căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể một chút lực lượng. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói nhưng đủ để cho 7 đỉnh viên mãn. Hắn bắt đầu trùng kích 8 đỉnh. Hiện tại, hắn cuối cùng cảm thấy áp lực cùng độ khó. Mặt khác 7 thanh tiên đỉnh đều tại đối kháng. Bài xích. Không cho cái thứ 8 tiên đỉnh hình thành. Thật giống như lúc trước hắn tu ra thứ 2. Đạo thứ 3 tiên đạo cơ thạch giống nhau. Hắn không có dẫn động trong cơ thể vì diện sinh linh chi lực. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đi áp chế này bài xích chi lực. Thời gian dần qua tiên đỉnh hạch tâm hiện hiện, hóa thành tiên đỉnh bại hoại, sau đó lại chậm rãi lớn mạnh. 7 ngày sau đó, Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. 8 đỉnh thành. Hắn gào to một tiếng. Đứng lên. hoạt động tay chân một chút. Lực lượng hùng hậu chấn động, giống như nhẹ nhàng một quyền có thể chấn nát vòng trời. Của ta tám đỉnh chí ít có thể so với thú dữ 11 đỉnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Bất quá, ta có cảm giác này nhưng là không thể địch nổi sinh đan sơ kỳ. Không biết tu thành cửu đỉnh cực hạn về sau, ta có thể hay không đối kháng sinh đan. Lăng Hàn tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, tìm kiếm lấy về tiên hà nhiều tin tức hơn. Ma nguyên vực mặc dù không nhỏ, nhưng từ có một bộ thư từ qua lại hệ thống. Bởi vậy, tin tức tản vẫn là tương đối nhanh đến. Lăng Hàn bỏ ra chút thời gian đi điều tra. Đối với tình huống trước mắt đã là có toàn bộ hiểu. Phong kế hành vận khí nghịch thiên bắt được một đạo tiên hà. Tống Lam đã lấy được đại cơ duyên cũng đột phá cửu đỉnh. Có người mới thiên tài lực lượng mới xuất hiện. Tên là Triệu Vô Cực. Chiến lực kinh người. Thậm chí tuyên bố muốn khiêu chiến phong kế hành. Đối với loại tin tức này, Lăng Hàn chẳng qua là nhìn qua một lần liền ném đến sau đầu. Hắn tin tưởng vững chắc tự thân cường đại. Mặt ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Một quyền của ta kiền đảo, vạn thú lĩnh. Hắn nhìn thấy một tin tức. Trước mắt đang có phần lớn ngoại lai giả chạy tới chỗ đó. Bởi vì nơi đó hư hư thực thực có một đảo tiên hà. Nghe nói, trong vạn thú lĩnh, có một đảo giải lụa màu vàng ấm thỉnh thoảng liền hoa qua chân trời. Đi đôi với lôi đình phích lịch. Dị tượng kinh người. Này cực kỳ có khả năng chính là một đảo tiên hà. Chuyện của A Tui chấm Việt Nam đáng tiếc. Còn không có chứng kiến nữ hoàng. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tin tức của đại hắc cầu bọn hắn. Có lẽ bọn họ là trúc cơ căn bản không có tiến vào ma nguyên vực. Lăng Hàn xuất phát tiến về trước vạn thú lĩnh. Nếu là có thể tại tu đến cửu đỉnh thời điểm, đồng thời được chín đạo tiên hà, vậy hoàn mỹ. Hắn trực tiếp dùng mạnh nhất tư thái thẳng tiến sinh đan. Đến lúc đó, hắn giống như đồng thời nắm giữ cửu môn đế thuật, này chiến lực được khủng bố đến mức nào. Tốt chờ mong a. Hai ngày sau đó, Lăng Hàn đi tới vạn thú lĩnh. Đây là một tòa vô cùng nguyên thủy sơn lĩnh. Sinh hoạt phần lớn hung thú. Thậm chí có chân ngã cảnh cấp bậc. Bởi vậy ma nguyên vực bản thổ thế lực cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Này động một cái tựu sẽ khiến người rơi xuống. Vạn thú lĩnh không phải là một tòa lĩnh, mà là nối liền không dứt. Lãnh thổ quốc gia rộng lớn vô cùng. Không cần tiến vào, Lăng Hàn còn đứng ở đàng xa liền nghe được tiếng thú gầm chấn động màng nhĩ đều là mơ hồ đau nhức. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Này vì đi đến mạnh nhất chi lộ. Nguy hiểm đi nữa thì như thế nào? Hắn hay là muốn xông? Nơi này cũng không phải là chỉ có tiên hà. Còn có tiên dược. Đẳng cấp cao tiên dược. Bởi vậy dù là hung thú thành đàn, hay là có người tiến vào tới nơi này hái thuốc, kể cả bên ngoài đến chỗ này, kể cả bản thổ võ giả, Lăng Hàn đi vào núi rừng. Hắn đi dạo mà đi. Có tiên dược đương nhiên được. Nhưng hắn chủ yếu nhất tầm nhìn hay vẫn là tìm được tiên hà. Ngang, hắn chính đi tới, đã thấy một đầu hắc hùng đột nhiên chui ra. Chiều cao 10 trượng. Người đứng thẳng. Bỏ ra một đường thật dài bóng râm. Bảy đỉnh. Lăng Hàn không có ra tay. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đầu kia hắc hùng nhìn. Hắc hùng gào thét. Một cái như vậy tiểu bất điểm lại dám cùng mình đối mặt, có thể nó lập tức phát hiện. Ánh mắt của Lăng Hàn lạnh lẽo đáng sợ. Để cho nó toàn thân phát lạnh. Nó phát ra một tiếng kêu rên. Đột nhiên xoay người chạy. Ầm ầm. Thành từng mảnh cây cối té xuống. Nó rất nhanh thì tan biến không còn dấu tích. Xuyệt trái giá yếu làm cho người ta thấy tuyệt đối sẽ hô to thật không thể tin. hung thú mặc dù bị xưng là hung thú, chính là kia hung tàn, thô bạo, chỉ có giết chóc bản năng, không có trí tuệ, lại bị Lăng Hàn một ánh mắt bị hù chạy. Quả thực như là nằm mơ. Nhưng mà, chính là hung thú cũng có su cát tỷ hung bản năng. Ánh mắt của Lăng Hàn quá kinh khủng. Lại để cho con thú dữ kia phát lên sẽ bị giết sợ hãi. Như là gặp được một đầu cảnh giới vượt xa vương thú. Vậy dĩ nhiên là chạy là thượng sách rồi. Lăng Hàn cười cười. Cái nhìn này hắn cũng chưa dùng tới sát khí trùng kích. Cũng không có dương di chuyển tiên đỉnh chi uy. Chính là ngưng tụ bản thân hắn tinh khí thần liếc mắt. Này là cường giả phong thái. Như đa gia Phật, hắn cần tận lực vận chuyển khí thế đi áp người sao. Lăng Hàn cũng không có truy kích tiếp tục đi tới. Hắn không có mục đích rõ ràng đấy, chính là lớn bước mà đi, khắp nơi đi dạo. Bất quá! Nơi đây hung thú quá nhiều. Rất nhanh Lăng Hàn lại gặp phải một đầu hung lang. Nhưng thực lực càng kém. Chẳng qua là trúc cơ mà thôi. Nó vừa nhìn thấy Lăng Hàn, liền cụt đuôi chuồn đi. Lăng Hàn nhất niệm di chuyển, ảo cảnh thần mang đánh ra, con thú dữ kia lập tức thân hình sát ngừng. Nó vẫn như cũ bảo trì chạy nhanh tư thế. Nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Tỏ ra thập phần quái dị. Mà ánh mắt của nó tức thì đang cấp tốc lay động. Lâm vào một cuộc trong cơn ác mộng. Ảo cảnh thần mang, làm cho người ta rơi vào ảo cảnh mà không biết, chính là hung thú cũng không ngoại lệ. Lăng Hàn cười cười. Vấy tay. Đem ảo cảnh chi lực thu hồi lại. Đầu kia hung lang lập tức lại chạy. Cũng không chạy hai bước. Nhưng là cắm đầu ngã quỵ. Rơi là rắn rắn chắc chắc. Trúc cơ cũng sẽ ngã lệ, đây thật là kỳ lạ quý hiếm, đủ thấy ảo cảnh thần mang uy lực. Lăng Hàn trèo đèo lội suối, một cuối đường cầm trên đường hung thú làm thí nghiệm, thể ngộ ảo cảnh thần mang vận dụng chi diệu. Hai ngày sau đó, hắn đi tới một tòa bên hồ bên trên. Trời cao, xanh nhạt. Lăng Hàn như chợt hiểu, liền ngừng lại, ngồi ở trên tảng đá cạnh hồ. Thoát khỏi vớ giày. Đem hai chân thả vào trong hồ. Hưởng thụ lấy nước hồ mát lạnh. Khi thật là một cái quái nhân. Rõ ràng ở chỗ này đùa nước. Thanh âm của một cô gái vang lên. Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy xa xa đi tới bốn người. Theo thứ tự là hai nam hai nữ. Hai người nam tử đều là dáng người thon dài. Vừa cao lớn vừa đẹp trai. Mà hai tên nữ tử tuy rằng đều là mỹ nhân chất liệu, nhưng là phong cách khác lạ. Một cái xinh xắn lanh lợi, một cái thì là đôi chân dài. Thân cao thậm chí không thua nam tử. Cao mỹ nữ cười cười người ta muốn là tự do của người ta, không nên đi cười người khác. Đã biết viện tỷ. Kiều tiểu mỹ nữ gật gật đầu. Ha ha, trong vạn thú lính rửa chân hóng mát. Đây vốn là rất trang bức, cũng khó trách tiểu thanh nói hắn. Một người đàn ông nói ra, hắn cả người bạch. Kiều tiểu mỹ nữ được áo trắng nam ủng hộ. Lập tức vẻ mặt tươi cười. Nhìn về phía áo trắng nam ánh mắt đưa tình ẩn tình. Áo trắng nam nhưng là ra vẻ không thấy, chẳng qua là đem ánh mắt tăng tại cao mỹ nữ trên người của. Ô thật là loạn. Chương 3919 anh hùng. Bình tâm mà nói. Này hai tên nữ tử tuy rằng đều là đại mỹ nhân. Nhưng cao nữ tử rõ ràng kẻ quyền thế cao hơn một bậc. Vô luận là dung mạo hay là khí chất. Toàn phương vị nghiền ép. Đi thôi. Cao mỹ nữ hướng về Lăng Hàn áy náy cười cười. Sau đó gọi đồng bạn tiếp tục đi tới. Ngao. Ngay tại lúc này. Chỉ nghe một tiếng thú gào. Một đầu bạch sắc mãnh hổ vọt ra. Bành bành bành. Sau lưng nó. Như mọc thành phiến cây cối ngã xuống. Cẩn thận. Hai người nam tử đồng thời hét lớn một tiếng. Nhao nhao sử dụng binh khí. hướng về mãnh hổ đánh qua. Bọn họ đều là sử dụng kiếm, hai đạo kiếm quang xẹt qua, hóa thành hai đạo chói mắt tấm lùa, tức hướng mãnh hổ. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp này đầu thực lực của mãnh hổ. Chỉ thấy mãnh hổ đem móng vuốt vung lên. Hai đạo kiếm quang đồng thời nứt vỡ. Mà mãnh hổ vẫn còn đang đánh tới. Tốc độ cũng không có giảm xuống. Không được, này đầu hung hổ ít nhất cũng là bảy đỉnh. Mau bỏ đi. Nhưng hung thú cũng đã phúc đến, còn thế nào chạy. Cao mỹ nữ cắn răng một cái, trên cần cổ tháo xuống một vật, hướng về hung thú đã đánh qua. Bành! Một vệt hào quang dương di chuyển, hóa thành một cái lồng sắt, đem mãnh hổ bao vây lại. Hung hổ luồn lên nhảy xuống. Vung trào cắn xé. Tưởng muốn phá cái lồng mà ra. Nhưng cái này cái lồng sắt mặc dù là do quang tạo thành. Nhưng thật giống như dây thừng tựa như. Đem mãnh hổ thật chặt trói buộc. Càng thu càng chặt. Được a, hai người nam tử cùng kiều tiểu mỹ nữ đều là hoan hô. Ít nhất bảy đỉnh cấp thú dữ khác cũng bị một chiêu bắt lại. Tự nhiên làm cho người ta hân hoan. Người cao mỹ nữ tắc thì lộ ra vẻ đau lòng. Đây chính là nàng một kiện phòng thân chí bảo. Không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy dùng hết. Bất quá chứng kiến đồng bạn vô sự, nàng cũng cười cười, lộ ra vẻ vui mừng. Lăng đầu tiểu tử còn không mau cảm ơn viện tỷ, kiều tiểu mỹ nữ chuyển hướng Lăng Hàn. Nếu không có viện tỷ ra tay, ngươi bây giờ đã tiến vào hổ trong bụng. Bạch y nam tử cũng nói. Khác một thanh y nam tử thì là lộ ra mất tự nhiên dáng tươi cười. Coi như tự trọng thân phận. Khinh thường nói chuyện với Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn trêu ai dẻo ai. Hắn như chợt hiểu, ở bên hồ rửa chân, tìm hiểu thập bát la hán tay. Như thế nào liên tiếp liền cũng bị người quấy rầy chứ? Ta cũng không có cầu các ngươi cứu. Lăng Hàn giang tay ra, một bộ rất bị người hận biểu lộ. Kiều tiểu mỹ nữ ba người nhất thời giận dữ. Người này cũng quá không hiểu cảm ơn. Rõ ràng được cứu một mình, vẫn còn như thế sắc mặt. Tức chết người đi được. Chính là cao mỹ nữ cũng có một tí không vui. Tuy rằng nàng thời điểm xuất thủ cũng không có muốn Lăng Hàn cảm kích. Có thể ngươi cũng không có thể như vậy không biết tốt xấu đi. Lăng Hàn cười cười, ai bảo các ngươi đến gây chuyện đấy, xem không tức chết các ngươi. Người như vậy đáng đời bị hung thú ăn tươi, kiều tiểu mỹ nữ tức giận nói. Thật sự là bạch nhãn lang. Bạch y nam tử lắc đầu. Người cao mỹ nữ tắc thì lắc đầu, nói được rồi, chúng ta đi thôi. Ngao, uy cập http://en.co.at. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng hổ gầm truyền đến. Chỉ thấy cây cối ngã xuống. Một đầu màu vàng đại mãnh hổ mà nhào ra. Không được, bốn người đều là biến sắc. Con thú dữ này uy thế so với trước đó đầu kia còn đáng sợ hơn. Tuyệt không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cao mỹ nữ vội vàng nhổ xuống tóc ngọc châm. Đây cũng là một cái pháp khí lợi hại. Chíu ô. U. Nàng còn chưa có xuất thủ. Liền gặp một đạo nhân ảnh xẹt qua. Bành một tiếng trọng hưởng. Liền gặp kim sắc hung hổ bay ngang ra ngoài. Một đạo nhân ảnh rơi xuống, đứng chắp tay, tản ra vô tận uy thế. Phong đại ca. Lập tức, bốn người cũng là lớn gọi, mừng rỡ vô cùng. Đột nhiên này xuất thủ cứu giúp người đúng là Phong Kế Hành. Hơi gió thổi phật phía dưới. Sợi tóc của hắn nhẹ nhàng phật lay động. Có một loại không nói ra được phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơn. Nhất là cái kia hai tên mỹ nữ, ánh mắt mê ly, giống như tâm hồn thiếu nữ đều muốn súp giòn hóa. A, người này vận khí thật đúng là được, nhiều lần đều có người cứu hắn. Bạch y nam tử nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra một vòng vẻ chán ghét. tên gia hỏa như vậy, đáng đời bị hung thú ăn tươi. Ánh mắt của Phong Kế Hành đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bây giờ Lăng Hàn đã khôi phục tướng mạo sẵn có, cho nên hắn cũng không nhận ra. Nhưng mà hắn cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác, nhưng tuyệt không phải là cái gì lão bằng hữu, mà là để cho hắn sinh chán ghét cái chủng loại kia. Kỳ quái, rõ ràng chưa từng gặp qua, tại sao phải có cảm giác như vậy? Hơn nữa, hắn là bực nào tồn tại? Có người nào đó đủ tư cách bị hắn chán ghét? Lăng Hàn chứng kiến Phong Kế Hành, lập tức chiến ý bay lên, hắn mỉm cười, thế nào, không biết ta. Tiểu tử, không nên rát vàng trên mặt mình. Ngươi như thế nào phối hợp nhận thức Phong đại ca? Bạch Y Nam tử lập tức khiển trách quát mắng. Người này thật sự là đã đủ rồi. Đúng vậy, Phong đại ca thế nhưng là đệ nhất thiên tài của Bắc Thiên Vực, há lại mèo chó gì đều có thể leo lên đấy. Kiều tiểu mỹ nữ cũng phụ họa nói. Lăng Hàn tâm niệm nhất động, hình dáng tướng mạo lập tức biến. Là ngươi Phong Kế Hành lập tức lộ ra dày đặc nhiên chi sắc. Gia hỏa này lại chính là để cho Tống Lam ra tay bảo vệ nhau chi nhân. Hắn sát cơ này sinh. Lúc trước hắn không có nắm chắc tuyệt sát Lăng Hàn. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn đã nhận được một đạo tiên hà. Tu xuất ra thần thông chi thuật. Đây chính là có thể so sánh đế thuật đấy. Hắn sẽ bị áp chế lực lượng, nhưng thần mang không biết. Cho nên, lần này hắn hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Lăng Hàn. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến nhưng là không uổng phí công phu. Hắn thản nhiên nói, nghe nói ngươi đã nhận được ba đạo tiên hà, ha ha, vận khí này thật đúng là nghịch thiên a. Cái gì? Cao mỹ nữ bốn người đều là lại càng hoảng sợ. Tiên hà a, đây chính là chí bảo trong chí bảo. Được một đạo đều có thể để người ta hâm mộ chết. Mà được ba đạo vậy là cái gì khái niệm? Chính là mạnh như Phong Kế Hành, hắn cũng chỉ là nhận được một đạo tiên hà mà thôi. Thế nào, ngươi hâm mộ sao? Lăng Hàn cười nói. Phong Kế Hành ngạo nghễ, ha ha. Cũng chỉ có ngươi loại này tiểu nhân vật mới có thể cố chấp tại tiên hà, số lượng ngươi chẳng lẽ không biết. Đột phá sinh đan thời điểm, liền chỉ có một miệng tiên đỉnh có thể thai nghén tiên đan. Mặt khác tiên đỉnh đều biến thành chất dinh dưỡng. Cho nên, cái đó sợ ngươi luyện hóa ba đạo tiên hà thì như thế nào? Liền chỉ có một đạo có thể bảo tồn lại. Được lưu một đạo thần thông. Một đạo tiên hà cùng ba đạo tiên hà có cái gì khác nhau chứ? Ồ, theo nói như vậy, dung hợp 9 đạo tiên hà, luyện ra 9 đạo thần thông chẳng phải là không có ý nghĩa. Xác thực, này thần thông được từ tiên hà, làm tiên hà tiêu diệt, thần thông tự nhiên biến mất. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đa gia Phật thế nhưng là chuẩn đế. Hắn tại sao phải đánh vào ba đạo tiên hà tiến vào trong cơ thể mình? Chuẩn đế sẽ làm chuyện không có ý nghĩa. Cho nên tiên hà là nhất định có biện pháp bảo vệ lưu lại. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, ta minh bạch, không cần nói. Phong Kế Hành không khỏi tức giận. Ngươi ngu si sao? Không nghe thấy phân tích của hắn sao? Ngươi bây giờ có được ba đạo tiên hà quả thật có chút mạnh. Nhưng chỉ cần rảo bước tiến lên sinh đan, ngươi cũng chỉ có thể giữ lại một đạo tiên hà mà thôi. Ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi. Xem ta như thế nào lấy mạng của ngươi. Hắn đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới. Oanh! Khí thế không giữ lại chút nào kể hết dương di chuyển. Hắn phải lấy mạnh nhất tư thái đánh giết Lăng Hàn. Chương 3920 bị thương. Phong đại ca muốn ra tay. Ha ha, tiểu tử này chính là cần ăn đòn, là nên hào hào giáo huấn hắn một trận. Hắc hắc, cái này hắn có thể thảm. Phong đại ca là thực lực cỡ nào? Hắn một khi ra tay, tên kia cũng chỉ có bị đòn phần. Bạch y nam tử bốn người nhao nhao nói ra, liền chỉ có cao mỹ nữ so sánh rụt rè cũng không nói lời nào. Trong lúc nói chuyện, Phong Kế Hành đã là đi tới gần. Khí thế của hắn đốt tới cực hạn. Coi như muốn đột phá chú đỉnh ngưỡng cửa này. Phá vỡ mà vào sinh đan cảnh đi. Trên thực tế, chiến lực của hắn so với sinh đan xác thực cũng chỉ là hơi kém mảy may. Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung. Hắn đem hai chân thu vào. Cứ như vậy đứng đấy. Ốm quần thổi sang chỗ đầu gối. Hai chân trần. Bộ dáng này tuyệt không như là tuyệt thế thiên tài. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo, Phong Kế Hành lạnh lùng nói ra. Một trường vỗ ra. Lập tức. Gió dục mây vần. Kinh đào phách ngạn. Lăng Hàn không có sử dụng tiên đỉnh chi uy. Hắn hiện tại đã là tám đỉnh. Chẳng lẽ còn không có địch nổi thực lực của Phong Kế Hành sao? Hai người đối với đụng một cái. Đều là thân hình lay động. Tại lực lượng hay vẫn là Phong Kế Hành hơn một chút. Nhưng chênh lệch đã rất nhỏ. Phốc, Bạch Y Nam tử bốn người đều là phun tới, hai mắt con mắt trừng rất tròn, hoàn toàn được không thể tin được. Thật sự là quá kinh người. Này nhưng là bọn họ Phong đại ca. Tinh võng bài danh 12. Bắc Thiên vực chú đỉnh cảnh trong đệ nhất nhân. Lại có thể có người có thể cùng hắn chống lại. Chẳng lẽ đây là chú đỉnh của Bắc Thiên vực người thứ hai Nam Cung Hào sao? Không đúng. Nam Cung Hào trời sinh tóc trắng. Hơn nữa riêng có thích sạch sẽ. Làm sao có thể như người này như vậy? Tùy ý như vậy ngồi ở bên hồ rửa chân. Phong Kế Hành không khỏi biến sắc. Hắn một kích này rõ ràng chỉ là nhỏ chiếm được thượng phong. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái toàn thịnh, thực lực không có có nhận đến nửa điểm suy yếu. A, này chỉ có một khả năng. Trước đó lần thứ nhất Lăng Hàn cùng hắn thời điểm chiến đấu. Còn không phải cửu đỉnh. Bây giờ đối phương cảnh giới lại bước một nấc thang. Hầu như liền có thể cùng hắn chống đỡ. Họ lớn trong lòng. Phong Kế Hành tại trong lòng nói ra. Tuy rằng chỉ nói thuần túy lực lượng. Lăng Hàn còn chưa như chính mình. Nhưng đối phương tiên đỉnh nhưng là cực kỳ dữ dội. Có thể suy yếu lực lượng của hắn. Đến lúc đó lại liều. Hắn ngược lại muốn tại lực lượng rơi hạ phong. Đương nhiên. Hắn cho rằng hiện tại Lăng Hàn nhất định là cửu đỉnh mà không phải là tám đỉnh. Đây là thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn lại thứ sát ra thập bát la hán tay triển khai, hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi. Mấy ngày trôi qua, hắn đã có thể mang cái môn kỹ xảo này đánh thành năm thành uy lực. Tôn giả cấp bảo thuật mặc dù không bằng thánh cấp cùng đế thuật. Nhưng ở chú đỉnh tầng thứ này, như vậy bảo thuật dù là thua kém cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Phong Kế Hành cường thế ra tay, phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không có khách khí. Tinh thần quang mạc mở ra. Đã ngăn được công kích của đối phương. Sau đó triển khai cường thế phản kích. Đại La Thiên Bảo Thuật. Phong Thần Thối. Đại Nhật Triều Thiên Trường. Thập Bát La Hán Tay. Hắn cũng đánh ra từng môn tôn giả cấp bảo thuật. Hơn nữa đang không ngừng cắt đổi lấy. Biến hóa như ý. Giống như đó cũng không phải mấy môn độc lập bảo thuật. Mà là hoàn chỉnh một bộ. Phong Kế Hành lập tức bị đánh có chút mộng, trong khoảng thời gian ngắn lại bị áp chế, tỏ ra chật vật không chịu nổi. Không phải chứ. Bạch Y Nam tử bốn người đều là không thể tin được. Trong con mắt của bọn họ vô địch Phong đại ca cư nhiên bị người đánh bẹp hơn nữa. Người này cũng không phải là sinh đan. Cũng chẳng qua chỉ là một gã chú đỉnh mà thôi. Thật bất khả tư nghị. Hừ, Phong Kế Hành cười lạnh. Hắn cuối cùng sử dụng pháp khí. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Xoẹt thoáng một phát. Tinh thần quang mạc đều là lập tức nghiền nát. Thật là mạnh lực phá hoại. Lăng Hàn kinh ngạc, thanh kiếm này phẩm giai không thấp a. Còn đây là Thánh binh Tinh Vân kiếm phòng chế phẩm. Nhưng chế tạo tài liệu nhưng là thất tinh cấp bậc phong kế hành, ngạo nghễ nói. Hơn nữa bị ta sáp nhập vào một thần thức, đã trở thành của ta bản mệnh pháp khí, chú định vô địch. Hắn có chút tiếc nuối. Tinh võng đẳng cấp chiến sẽ không đưa vào pháp khí nhân tố. Nếu không dùng thực lực của hắn hơn nữa Tinh Vân kiếm mà nói, lại làm sao có thể chỉ xếp hạng 12 tên. Đương nhiên, hắn hiện tại bước vào cửu đỉnh, không dựa vào Tinh Vân kiếm cũng có thể cùng tiến trước 10. Đến Lăng Hàn còn không có tế ra Hỗn Độn Cực Lôi Tháp. Điên cuồng phong kế hành cười lạnh. Hắn đều sử dụng bảo khí. Có thể Lăng Hàn hay vẫn là tay không tấc sắt. Này phải là cỡ nào cuồng ngạo. Bất quá vừa vặn cái hắn muốn cũng chỉ là mạng của Lăng Hàn, mà không phải là công yên ổn chiến. Hắn trường kiếm mà động. Tinh Vân kiếm gọt qua. Không khí đều bị xé mở. Hiện ra mỗi một cái hắc động vậy vòng xoáy. Kiếm ý ngút trời. Thật giống như đem ngôi sao trên trời đều là chém xuống tới. Cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Đổi lại là chân chính Tinh Vân kiếm mới có thể. Nhưng lại phải xem ở trong tay ai xử đi ra. Lăng Hàn gào to một tiếng. Sát khí trùng kích đánh ra. Cho dù là phong kế hành thì như thế nào. Lập tức lâm vào ngắn ngủi mất phương hướng bên trong. Đợi lúc thanh tỉnh lại. Chỉ thấy quả đấm của Lăng Hàn đã là đập tới. Này phải đổi khác một người, phỏng đoán cũng chỉ có đem bí lực bố ở trên mặt, sinh sôi chống được một kích này. Nhưng phong kế hành há lại cùng người thường. Hắn hét lớn một tiếng. Mi tâm vỡ ra. Đúng là phóng ra một cái cổ quái ký hiệu. Sinh sôi định trụ quả đấm của Lăng Hàn. Đây hoàn toàn không nói đạo lý. Căn bản không phải là cái gì lực lượng động trời, chính là để cho Lăng Hàn dừng lại. Bất quá. Ký hiệu này cũng là lói lên lập tức biến mất. Lăng Hàn lập tức khôi phục tự do. Một quyền tiếp tục oanh qua. Phong kế hành bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, lập tức thân hình lui lại, đem một quyền này của Lăng Hàn tránh khỏi. Sau một kích, hai người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Hàn không nghĩ tới phong kế hành rõ ràng còn nắm giữ như vậy một môn bí pháp. Lại có thể đem công kích của chính mình cứng rắn phanh lại. Cái kia tuyệt không phải vô cùng cường đại lực lượng. Vô cùng dược dị. Phong kế hành cũng không nghĩ tới thủ đoạn của Lăng Hàn đáng sợ như vậy. Rõ ràng để cho hắn suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Làm hại hắn bị ép tế ra tuyệt chiêu. Hai người đều là rất có kiêng kỵ, trong tay đối phương còn nắm giữ tuyệt học gì. Ngươi nếu như nắm giữ ba đạo thần mang, liền để cho ta đến lãnh giáo một chút. Phong kế hành nói ra, nhất dương thủ ba chính là một đạo bạch sắc quang gọi lại, mau không cách nào hình dung. Cái này chính là hắn dung hợp tiên hà về sau tu ra thần mang. Lăng Hàn dương tay đánh ra một đạo lôi đình chi quang. Ba, thần mang đối với thần mang, một cái này đối oanh về sau, lập tức song song mai một. Bất quá, tiên hà cũng là có khác biệt. Như Lăng Hàn nắm giữ đạo thứ nhất sấm sét liền lợi hại nhất. Đủ để so sánh đế thuật. Nhưng như là quý thủy âm lôi. Ấp một chính lôi tức thì đều phải kém hơn một ít. Phong kế hành đạo này thần mang uy lực cùng quý thủy âm lôi, ấp một chính lôi đẳng cấp không gặp nhau phải. Hắn đúng là dùng bính hỏa dương lôi hóa giải đối phương một kích. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu Lăng Hàn trong nháy mắt. Tứ, ấp một chính lôi đánh ra. Hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Hướng về phong kế hành bổ tới. Phong kế hành liền vội vàng hai tay ghét ấm che ở trước người. Bành! Cả người hắn đều là bị chấn lui ra ngoài, hai tay có tiêu khói bốc lên tại trên một kích này bị thất thế. Bắc thiên vực chú đỉnh đệ nhất nhân, rõ ràng tại cùng cảnh giới trong một trận đánh bị thương.